ngươi là ai, muốn làm gì? Tam trùng cười hắc hắc, hèn mọn lau miệng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trốn ở Lâm Phàm phía sau Triệu Tư Tư. Các ngươi nếu là không muốn chết, liền tranh thủ thời gian cho ra xéo đi, này nương môn cho ra lưu lại, ra coi trọng. Tam trùng chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy gặp được này loại phẩm chất cô nương. Vừa nhìn liền biết là gia đình giàu có, mà lại tuyệt đối rất lớn gia đình, cái kia đặc biệt khí chất, khắp nơi lộ ra, đối phương rất có thể là có quyền thế gia đình giàu có. Gặp được mặt hàng này, biết rõ hậu quả hết sức đáng sợ, có thể là hắn lại không có chút nào sợ hãi. Càn rỡ, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, bằng không ta đem miệng của ngươi đập nát. Triệu Đa Đa đối thực lực bản thân, vẫn có chút tự tin, đối với hắn mà nói, hái hoa đạo tặc trong giang hồ là vô sỉ nhất gia hỏa. Dùng lãng phí nữ tính trong sạch làm vui, nhưng phàm có chút chính nghĩa nhân sĩ, gặp được hái hoa đạo tặc, đều sẽ ra tay diệt trừ, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn sống trên đời. Tam trùng cười, trước mắt tiểu tử này có chút cuồng vọng. Thật sao, tất nhiên sẽ bị các ngươi thấy được, vậy cũng đừng nghĩ lấy đi. Hắn động sát ý, sớm liền muốn giải quyết trước mắt hai thằng này, thân là hái hoa đạo tặc hắn, há có thể khiến người ta thấy rõ diện mục thật của hắn. Triệu Đa Đa không hề nghĩ ngợi, một trưởng hướng phía Tam trùng đánh tới, chơi không lại Tư Đồ Anh đám người, còn chơi không lại không quan trọng một cái hái hoa đạo tặc nha, nếu như này đều làm bất quá. Hắn thật đúng là toi công lăn lộn, coi như trở lại Quy Vân Trang, sợ là cũng phải bị cha mình chỉ mũi tới một câu. Ngươi phế vật này, không biết tự lượng sức mình. Tam trùng liếc mắt liền nhìn ra đối phương tu vi không có hắn lợi hại, dù cho thân là hái hoa đạo tặc, nhưng điểm này nhãn lực độc đáo biết vẫn phải có, ngay tại Triệu Đa Đa vò tới trước mặt hắn thời điểm. Phịch một tiếng, chỉ thấy Triệu Đa Đa bay rất ra ngoài, Lâm Phàm tiếp được hắn, nói khẽ chớ miễn cưỡng. Triệu Đa Đa bối rối, hai mắt trợn tròn xoe, tựa như gặp quỷ giống như, hắn cảm giác mình nhân sinh giống như rất là bất hạnh, theo Quy Vân Trang sau khi ra ngoài, thật giống như một mực bị người ẩu đả. Gặp được hắc đạo cao thủ Tư Đồ Anh bị đánh, hắn có thể hiểu được, đối phương là cao thủ, có chút địa vị, bại liền bại. Có thể hiện tại, gặp được một vị không biết theo ở đâu ra hái hoa đạo tặc, vậy mà cũng bị đánh, hắn đối tương lai tràn ngập hoài nghi, chẳng lẽ ta Triệu Đa Đa sơ nhập giang hồ, liền là bị người làm bàn đạp xuống chàng sao? Hắn không tin, đáng tiếc, hiện thực liền là như thế, ta không có miễn cưỡng, chẳng qua là có chút chủ quan. Triệu Đa Đa mạnh miệng lấy, ngữ khí hơi yếu, rõ ràng là cuối cùng kiên cường. Lâm Phàm híp mắt nhìn thẳng đối phương, ta đối dâm tặc không có ấn tượng tốt, quá hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu. Thực lực của đối phương vẫn được, thân là hái hoa đạo tặc có thể có thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhất định phải hình dung so sánh, trước mắt dâm tặc mang đến cho hắn cảm giác, khả năng yếu Ngụy Văn Thông đám người 2-3 cái cấp độ đi, gặp được bọn hắn, hẳn là có thể chống đỡ 10 chiêu tả hữu. Tang trùng cười lạnh nói, lại tới một cái không biết sống chết đồ chơi. Hắn cũng không đem Lâm Phàm để vào mắt, tiếp xúc ngắn ngủi, Triệu Đa Đa liền rất yếu, kẻ yếu tiếp xúc cơ bản đều là kẻ yếu. Đây là cho tới nay quy luật, muội muội, đợi lát nữa ta thay ngươi ngăn đón hắn, ngươi tìm tới cơ hội cũng nhanh chạy đi. Hắn biết thực lực mình không bằng đối phương, đối Lâm Phàm cũng không có ôm lấy hy vọng, có thể chịu đánh, không có nghĩa là có thể trấn áp đối phương, vì muội muội an toàn, hắn không muốn mạo hiểm. Nếu như đối phương có đồng tính chi đam mê, thích hắn cái mông, vì muội muội an toàn, hắn nguyện ý nhịn một chút, dù sao nam nhân mà. Hổ thẹn không sỉ nhục là không quan trọng, thật muốn cảm giác được sỉ nhục, khẳng định sẽ tức giận phấn đấu, lớn mạnh thực lực bản thân, về sau tìm tới cơ hội, trái lại đem đối phương hung hăng làm một thoáng, cái kia mất đi tôn nghiêm, cũng là tìm trở về. Nhưng, muội muội không giống nhau, nếu quả như thật mất đi trong sạch, khẳng định sẽ không thể tả nhục nhã kết bản thân. Hắn không muốn thấy chuyện như vậy, ngay tại hắn nghĩ đến này chút đáng sợ sự tình thời điểm. Chỉ thấy Lâm Phàm hướng phía đối phương phóng đi, tốc độ cực nhanh, vốn cho là hắn sẽ bị đối phương một chưởng vỗ bay. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà cánh tay chặn ngang, mang theo đối phương lao ra ngoài cửa. Kinh ngạc một lát, Triệu Đa Đa vào tới ngoài cửa, hướng phía nhìn bốn phía, vậy mà không có phát hiện Lâm Phàm cùng hái hoa đạo tặc thân ảnh. Ngoá, người đi nơi nào, ca, Lâm đại ca đâu? Triệu Tư Tư vẻ mặt lo lắng nhìn về phía chung quanh. Ta không biết a, Triệu Đa Đa mộng vô cùng, rõ ràng vừa mới lao ra, làm sao người liền không còn hình bóng. Triệu Tư Tư lôi kéo cánh tay của hắn, vậy ngươi nhanh đi tìm a. Lâm đại ca sẽ không bị cái kia hái hoa đạo tặc mang đi đi. Nhìn xem muội muội thần sắc lo âu, Triệu Đa Đa cảm giác mình này đích thân ca giống như không quá quan trọng, ta tìm cái giám a, liền ta thực lực này coi như tìm tới cũng là gà yếu. Muội muội, ngươi thật chính là ta thân muội muội nha. Một chỗ ẩn nấp trong rừng cây, lạch cạch, Lâm Phàm tiện tay đem Tang trùng ném ra ngoài, rơi xuống đất. Tang trùng bò lên, vẻ mặt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, có chút kỳ quái, cùng hắn nghĩ không giống nhau, đối phương thần tình lạnh nhạt, mặt không biểu tình. Tại đối phương vào tới thời điểm, hắn tự tin cho rằng tiện tay nhất kích liền có thể giải quyết đối phương, ai có thể nghĩ tới đối phương cánh tay lực lớn vô cùng, nắm cả thân thể của hắn, vọt thẳng đi ra bên ngoài, mang theo hắn lại tới đây. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tang trùng trầm tư, trong mắt tinh quang lấp lánh, suy nghĩ không thấu, không dám lên trước, dự cảm nói cho hắn biết kẻ trước mắt này có gì đó quái lạ. Ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này lúc, Lâm Phàm tự nhủ, cho tới bây giờ mới thôi, ta chưa bao giờ chân chính thi triển qua thực lực bản thân, dĩ vãng đều là nghĩ đến người khác đối trợ giúp của mình, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đánh trả qua, vốn muốn cho ngươi thử một chút, nhưng nghĩ lại đến, vẫn chưa được. Ta Lâm Phàm sau này thành tựu tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi giúp ta tu hành, đối ta mà nói không thể không nói là kiện sỉ nhục. Thôi được, bị người đánh đến bây giờ, còn chưa bao giờ chủ động xuất thủ qua, liền dùng ngươi đến thử xem năng lực của ta đến cùng như thế nào. Lâm Phàm cười, hắn cũng muốn thử xem đánh người cảm giác, cũng không thể cả một đời đều bị người đánh đi, tình cờ phát huy dưới, cũng là một loại đặc thù phóng thích. Ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ chơi? Tam Trùng tức giận quát lớn, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì, thậm chí với hắn mà nói có chút không hiểu thấu, nhưng đối phương lạnh nhạt vẻ mặt, lại để cho hắn cảm giác được một tia kinh ngạc cảm giác. Lâm Phàm nói cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu là ngươi sẽ chết. Vừa dứt lời, bước chân hắn đạp mạnh, đặc tính cấp tốc bùng nổ, bao phủ lên đầy đất bụi trần, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Một màn này xem Tam Trùng trợn mắt hốc mồm, tốc độ thật nhanh, đây là cái gì dạng thân pháp mới có thể làm đến loại tình trạng này. Lâm Phàm mặt đối mặt nhìn xem Tam Trùng, bị hù đối phương lui lại mấy bước. Ngươi, Tam Trùng nội tâm run lên bần bật, có loại không nói ra được kinh dị cảm giác, thế nhưng mặt đối trước mắt loại tình huống này, hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, đột nhiên giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng. Vung tay hướng phía Lâm Phàm đầu oanh tới, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhưng lại ẩn chứa một cỗ bàng bạc nội lực. Cánh tay oanh trúng Lâm Phàm đầu, mừng rỡ trong lòng, trên mặt biểu lộ rất là sáng lạn, nhưng rất nhanh, hắn bất ngờ phát hiện Lâm Phàm vẻ mặt vẫn như cũ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Liền tốt giống nắm đấm của mình, mềm yếu vô lực, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tang Trùng thấy Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười, phảng phất là dự cảm đến một loại nào đó đáng sợ sự tình giống như. Kinh hãi hắn lui nhanh, có thể là một tay nắm gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn, mặc cho hắn như thế nào động đậy cũng vô dụng. Buông ra ta, Tang Trùng giống giận, tốt, Lâm Phàm cười, đặc tính sắc bén phát động, một đạo tiếng kêu thảm thiết bùng nổ. Này sao lại thế này? Tang Trùng hoảng sợ gào thét, bị Lâm Phàm bắt lấy cánh tay vị trí, phảng phất bị một loại nào đó lợi khí cắt ra giống như, cắt thành số tiết, vết thương vuông vức bóng loáng. Lâm Phàm đối sắc bén có cấp độ càng sâu lý giải. Thật là lợi hại, so vừa đạt được, sắc bén, thời điểm, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, hiển nhiên là theo phẩm giai tăng lên, đặc tính cũng sẽ tăng cường, hắn dĩ vãng đối tự thân biến thành thần binh là có chút ý kiến. Ta êm đẹp lớn hảo thiếu niên, biến thành này bức dạng, ở đây không có một vị là vô tội. Nhưng bây giờ, thật là thơm, ha ha, Lâm Phàm cười, khóe miệng nụ cười hơi lộ ra tàn nhẫn, tại Tam Trùng gào thảm tình huống dưới, tay cầm kề sát ở lồng ngực của đối phương. Phá giáp, phá cương, bạo kích, thần quang, tay cầm phun tỏa hào quang, phảng phất ngưng tụ thế gian mạnh nhất rực rỡ giống như, hắc ám bị xua tan, triệt để đem Tam Trùng bao phủ. Tam Trùng triệt để mắt trợn tròn, hắn phát hiện mình tốt ngu xuẩn, kẻ trước mắt này là cao thủ a. Tư tư, trào máu thanh âm, kinh khủng thương thế hiện lên ở hắn lồng ngực, phảng phất là bị lưỡi dao cắt ra giống như, hình thành thập tự hình vết thương, huyết dịch nhận đè ép, tựa như mở vòi bông sen giống như, điên cuồng tung tóe bắn ra. Mà Lâm Phàm đã sớm lui xa xa, lặng lặng nhìn xem trào máu Tang Trùng. Có chút hối hận, xem ra sau này gặp được Ô Tí kháng tính, đến lựa chọn một thoáng. Hắn chính là sợ đối phương huyết dịch tiêm nhiễm đến trên người hắn. Nếu là có Ô Tí kháng tính, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Vết thương đau Tang Trùng không ngừng kêu thảm, hắn hoàn toàn không biết đối phương đến cùng là làm sao làm được, rõ ràng không có lợi khí, có thể là một trưởng vỗ ở trên người hắn thời điểm, chỉ làm thành thương thế như vậy. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta có thể là sư thừa lục dục lão tổ, ngươi giết ta, sư tôn ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn căn bản cũng không có gặp qua lục dục lão tổ, càng không phải đối phương đệ tử, đây là dạy hắn giả gái sư phó nói cho hắn biết, truyền thụ cho ngươi thái âm bổ dương chi thuật, chỉ có một tờ, phía trên có lục dục lão tổ danh hiệu. Chúng ta tu hành tuyệt học là tàn khuyết đến cực hạn, nhưng khẳng định là trong giang hồ cường giả hết thảy. Bởi vậy, tại loại nguy hiểm này thời khắc mấu chốt, Tang Trùng chỉ có thể giả vờ cùng lục dục lão tổ nhờ và chút quan hệ, liền là hy vọng đối phương biết đối phương danh hiệu, từ đó lòng sinh nhút nhát. Ai vậy? Lâm Phàm, không biết cái gì lục dục lão tổ, nhưng đã đem đối phương ghi ở trong lòng, nghe danh hiệu giống như là cường giả, về sau gặp được đến thật tốt bào chế một thoáng. Lục dục lão tổ nếu là biết, không biết lấy ở đâu đạt được hắn tuyệt học tàn trang ra hỏa, mượn nhờ tên tuổi của hắn làm mưa làm gió, còn khiến cho hắn bị tương lai đáng sợ cường giả nhớ thương lấy. Tuyệt đối sẽ một cước đem đối phương cho đạp chết. Ngươi đập nương, Tang Trùng thái âm bổ dương đến bây giờ, mượn nhờ cái kia một tờ tư thế, đích thật là đem nội lực lớn mạnh, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sát chiêu, bởi vậy, hắn phương thức chiến đấu, liền cùng đầu đường lưu manh đánh nhau giống như, không có chút nào quy tắc. Người bình thường gặp được tự nhiên không địch lại, nhưng phàm tu vì tinh xảo một điểm, coi như nội lực hơi yếu một chút, cũng có thể hạ gục đối phương. Cho ra kết luận là được, Triệu Đa Đa thật vô cùng nước. Yên tĩnh ban đêm, Trùng Nhi tiếng kêu rất là huyên náo, cho cái này vốn nên yên tĩnh ban đêm mang đến một tia sinh cơ. Ao ạt, lúc này, một đạo thân ảnh dựa lưng vào một khỏa đại thụ. Nhìn kỹ, đạo thân ảnh này đương nhiên đó là Tam Trùng. Hắn lúc này hết sức chật vật, máu me khắp người, vết thương càng là lít nha lít nhít, nửa bên đầu lõm đi vào, huyết dịch theo thân thể chậm rãi chảy xuôi tới mặt đất. Xoạt xoạt, một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, Tam Trùng phần lưng nổ tung, đại thụ càng bị xỏ xuyên qua, ai cũng không biết hắn đến cùng trải qua cái gì, rõ ràng đã tử vong, thế nhưng chỗ tao ngộ tổn thương lại là khó có thể tưởng tượng. Lâm Phàm dùng Tam Trùng là thật nghiệm vật, nhiều lần nếm thử tự thân đặc tính, chỉ có thể nói đặc tính thật vô cùng mạnh. Cho dù là cố ý nếm thử, hắn cảm giác vẫn không thể nào đem tự thân mạnh nhất thực lực bạo phát đi ra. Tự thân đặc tính hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có tiến hành chiến đấu kịch liệt mới có thể toàn diện bùng nổ. Tam Trùng quá yếu, yếu hắn đều chỉ có thể thử một chút đủ loại đặc tính năng lực mà thôi. Cái khác là thật không chỗ dùng chút nào, trừ phi gặp được cường giả, hắn có thể xác định và đánh giá suốt tự thân chiến lực đi đến trình độ nào. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, trong rừng cây sương mù có chút nồng, một mảnh trắng xóa, thị lực rõ ràng phạm vi cũng là mấy mét mà thôi, nhưng này không ảnh hưởng đi ra ngoài, dù sao đây không phải hiện đại, đi thật tốt, một cỗ xe bay kéo tới, trực tiếp đưa người đụng bay. Tần cô nương, khoảng cách Tần gia trấn, còn có một đoạn ngắn khoảng cách, rất nhanh liền có thể về đến nhà. Hắn xưng hô vị này Tần cô nương chính là tối hôm qua cứu nữ tử. Tần gia phú thương con một, cũng chính là thường xuyên tu sửa thổ địa miếu Tần gia, theo Lâm Phàm, chuyện tốt làm nhiều rồi. Hoàn toàn chính xác có hảo báo a. Nếu như không phải này tòa thổ địa miếu, bọn hắn cũng không lại ở chỗ này nghỉ chân, không nghỉ chân cũng sẽ không gặp được bị trói tới Tần cô nương. Nhân quả tuần hoàn, đa tạ Lâm đại ca. Tần Dung đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ đến phát sinh sự tình, nếu như không có gặp được ba vị người hảo tâm, nàng cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có dạng gì tao ngộ. Lâm Phàm cười nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ta Lâm mẫu nhân thân vì tuần sát sứ, không nhìn được nhất loại người này. Tần Dung sùng bái nhìn xem Lâm Phàm. Lâm đại ca, ta nghe nói tuần sát sứ hết sức khó chống chọi, không nghĩ tới Lâm đại ca tuổi còn trẻ, liền có thể trở thành tuần sát sứ, thật tốt ưu tú. Triệu Đa Đa mím môi, ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ ánh sáng, hắn cảm giác mình lại bị người xa lạ làm như không thấy. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, rất nhiều người đều như vậy nói, ưu tú một mực khắc vào ta trong xương cốt, hết sức khó sửa đổi. Nên khiêm tốn liền phải khiêm tốn, nhưng quá phận khiêm tốn, ngược lại dẫn tới người khác phản cảm. Tần Dung nói, Lâm đại ca thật là tự tin nam nhân rất có mị lực. Triệu Đa Đa muốn tự tử đều có. Nghe một chút, này đáng chết tự tin, thật sự là quá lóa mắt, hắn đều không biết Lâm Phàm vì sao như thế chịu hoan nghênh, cùng là nam nhân, tâm tư đố kỵ kỳ thật không thể so nữ nhân nhỏ. Triệu Tư Tư cảnh giác nhìn xem Tần Dung, phát hiện nữ nhân này không đơn giản, thoạt nhìn tiểu thư khuê các giống như, không nghĩ tới vậy mà dụ hoặc lấy Lâm đại ca, thật thật ghê tởm, nhìn lầm. Quả nhiên, nữ nhân mặt ngoài hiện tượng. Nàng hận không thể đem Tần Dung đưa về Tần gia trấn, sau đó mang theo Lâm đại ca mau chóng rời đi, hoặc là nói, nàng đều đang nghĩ lấy một việc, chính mình anh ruột dung mạo thật là giống không tệ, hoặc là nhường anh ruột câu dẫn nàng, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nghĩ đến này loại biện pháp tốt, nàng dư quang liếc hướng mình anh ruột, lại phát hiện anh ruột bộ dáng có chút ngốc trệ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chung quy là suy nghĩ nhiều quá, liền chính mình anh ruột tình huống này, nếu như không phải trong nhà cho hắn thông gia, đời này chưa hẳn có thể cho nàng tìm tới cái tẩu tử. Lâm Phàm cười cười, nữ nhân a, thật sự chính là thấy có mị lực nam nhân, liền đứng không vững chân, sốt ruột vô cùng, mị lực này chút đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao xem. Hắn dựa vào là cũng không phải mị lực, mà là thực lực bản thân cùng tinh thần trọng nghĩa. Lúc này, hắn nghĩ đến tiếp xúc đến giang hồ so với hắn nghĩ muốn cấp thấp một chút. Cũng không phải vũ lực giá trị thấp, mà là trộn lẫn trong giang hồ người, đều đặc nương chính là cái gì đồ chơi, thậm chí ngay cả hái hoa đạo tặc này loại cấp thấp giống loài đều có thể lẫn vào như cá gặp nước. Nếu như không phải là bị hắn gặp được, sợ là lại phải có một vị tuổi trẻ mỹ mạo cô nương thê thảm độc thủ. Nghĩ đến tự mình làm người tốt chuyện tốt, hắn bị chính mình cảm động muốn khóc. Cũng không lâu lắm, Tần gia trấn chiêu bài xuất hiện ở phía trước. Đây là một tòa trấn, không có cách nào cùng thành trì so sánh, thế nhưng trải qua hơn trăm năm phát triển, cũng đã sơ có quy mô, Tần gia có thể trở thành trấn này thủ phủ, tài lực tự nhiên không thể xem thường. Lúc này, từ trên xuống dưới nhà họ Tần gà bay chó chạy, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hết sức không thích hợp, tiểu thư của bọn hắn biến mất. Người nào cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão gia càng là gấp đã không phải là làm sao. Trong sảnh, Tần Hiền trên mặt vẻ mặt bất an hết sức, bên người còn có nữ tử khóc sướt mướt thanh âm, nhiễu hắn phiền phức vô cùng, đừng khóc, khóc có làm được cái gì, hiện tại là phải biết Dung Nhi đến cùng đi nơi nào. Lão gia, Dung Nhi ngày thường cũng sẽ không nói tiếng nào biến mất không thấy gì nữa, ta xem khẳng định là gặp được kẻ xấu. Tần Thị thương tâm nói, Tần Hiền vẻ mặt một hồi thanh, lúc thì trắng, hắn kỳ thật trong lòng cũng loại suy nghĩ này. Chẳng qua là không muốn tin tưởng, lão gia, phu nhân, tiểu thư trở về. Quản gia vội vàng chạy tới, hô to. Tần Hiền vẻ mặt mừng rỡ, tốc độ cao hướng phía bên ngoài đi đến. Đi, nhanh mang ta đi nhìn một chút. Tần ra cửa trấn, trên trấn dân chúng đều phát lực tìm kiếm. Tuy nói bọn họ đều là dân chúng tầm thường, thế nhưng Tần gia trong lòng bọn họ địa vị rất cao, cùng cái khác người giàu có so sánh, Tần gia đối bọn hắn rất tốt. Từ trước tới giờ không khi dễ bọn họ, càng biết tại thời điểm khó khăn, trợ giúp bọn hắn. Nhưng phàm trên trấn nhà ai cảm giác tháng ngày gian nan, đã vô pháp nhét đầy cái bao tử, liền có thể đi Tần gia bên kia tìm xin giúp đỡ, Tần gia tuyệt đối không phải cự tuyệt. Huống hồ, Tần gia thường xuyên xuất tiền sửa đường, tu sửa phòng ốc, tại trên trấn địa vị rất cao. Có lẽ bọn hắn sẽ không nghe quan phủ, nhưng Tần gia lời, bọn hắn khẳng định là sẽ nghe. Tần tiểu thư trở về. Lâm Phàm bọn hắn thong thả tiến lên, trên trấn dân chúng vây quanh ở trước xe ngựa. Xem ra Tần gia tại dân chúng trong lòng địa vị rất cao a. Lâm Phàm phát hiện những người dân này thấy Tần Dung trở về, trên mặt toát ra nụ cười hết sức chân thành, loại tình huống này rất khó nhìn thấy, từ xưa đến nay, nghèo cùng giàu ở giữa, thường thường đều thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung. Cũng không lâu lắm, còn chưa tới Tần phủ, liền thấy một vị nam tử trung niên vội vàng đi tới. Nữ nhi, Tần Hiền hô hào, thần tình kích động vô cùng, xác định nữ nhi an toàn, hắn trong lòng là thật nhẹ nhàng thở ra. Cha, Tần Dung phất tay, Tần Hiền hỏi, nữ nhi, người đến cùng đi nơi nào? Ô ô, Tần Dung sợ hãi nói, cha, ta bị. Tần Dung vừa mở miệng, một bên Lâm Phàm giành nói, Tần lão gia, khiến cho thiên kim ra thôn trấn, đến dã ngoại lúc, bất hạnh gặp được một đám xài lang, bị chúng ta gặp được, đưa nàng cứu lại. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, này nương môn đầu không dễ dùng lắm a. Nhưng phàm ngươi dám nói là bị một vị hái hoa đạo tặc bắt cóc. Không quan tâm thành không thành, chung quanh còn có nhiều người như vậy, cho ngươi truyền đi, cũng có thể truyền thành, Tần gia thiên kim thê thảm hái hoa đạo tặc điên cuồng trà đạp, thậm chí về sau qua cái 1-2 năm, đại hôn mang thai, cũng có thể truyền ra, đứa nhỏ này có thể là hái hoa đạo tặc nhiệt chủng. Nhân ngôn đáng sợ, biện pháp tốt nhất chính là, đừng để người ta biết, Tần phủ, không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, rất xưa cũ, cũng chính là một tòa đại trạch viện. Tần Hiền đã biết rõ chân tướng, đối Lâm Phàm ấn tượng đường thẳng tăng lên, may mắn đối phương vượt lên trước nói rõ lý do, bằng không kia trường cảnh, chung quanh nhiều người như vậy, một khi truyền ra Tần Dung là bị hái hoa đạo tặc bắt cóc, dù cho đối phương không có đạt được, đối nữ nhi thanh danh tự nhiên cũng là có ảnh hưởng to lớn. Lâm Thiếu Hiệp là nơi nào người? Thiên Bảo Thành, há, không xa, không xa. Tần Hiền đem Lâm Phàm phụng làm khách quý, khách khí hết sức, hỏi han ân cần, nhìn như hỏi thăm đều là chuyện nhỏ, giống như tùy ý hỏi một chút, kỳ thực là tại thăm dò Lâm Phàm tình huống. Cha, Lâm đại ca có thể là tuần sát sứ đây. Tần Dung nói ra, há, tuần sát sứ. Tần Hiền kinh ngạc hết sức, Lâm Thiếu Hiệp tuổi còn trẻ, chính là tuần sát sứ, tiền đồ vô lượng a. Nói lời nói thật, tuần sát sứ quyền lợi cực lớn, mà lại tại Hồng Vũ thể chất bên trong, thuộc về rất trọng yếu cơ cấu. Bên trên có thể trảm ức hiếp bách tính tham quan ô lại, hạ có thể trảm giang hồ bãi cỏ hoang. Ha ha, đối mặt với tán dương, Lâm Phàm chỉ có thể dùng mỉm cười đối mặt, không có ý khác. Đối với hắn mà nói, này chút thân phận đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn trong giang hồ thật tốt chơi đùa một đợt mà thôi. Hai vị này là, Tần Hiền tầm mắt đều rơi vào Lâm Phàm trên thân, cũng là quên hỏi thăm Lâm Thiếu Hiệp bên người hai vị nam nữ trẻ tuổi. Lâm Phàm nói, hai vị này là Quy Vân Trang tiểu thư cùng công tử. Triệu Tư Tư, Triệu Đa Đa, Tần Hiền nghe nói, vội vàng chắp tay nói, thất kính, thất kính. Hắn biết Quy Vân Trang, đây chính là trong giang hồ đều rất có địa vị, cũng không phải hắn này loại tiểu trấn phú thương có thể so sánh, nhưng có thể kết bạn tự nhiên là tốt nhất. Chẳng biết tại sao, Tần Hiền cảm giác nữ nhi đi ra ngoài một chuyến, mang về người thật rất không tệ. Rất là ưu tú, Lâm Phàm vốn nghĩ đem người trả lại, liền cáo từ rời đi, đem Triệu gia tỉ muội đưa trở về, chẳng qua là không nghĩ tới, Tần Hiền rất nhiệt tình, không ngừng giữ lại, phản chính là vì giữ lại Lâm Phàm đợi một đêm, làm ra tất cả vốn liếng. Dưới loại tình huống này, thịnh tình không thể chối từ, chớ phải làm pháp, ngủ lại một đêm, cũng là đi. Tần Hiền muốn đi chuẩn bị, liền nhường nữ nhi mang theo bọn hắn tại trong trấn đi khắp nơi đi. Nhìn một chút, dùng tận tình địa chủ. Phu nhân, ta cảm giác Lâm Thiếu Hiệp là thật thì tốt hơn. Tần Hiền hồi báo tình huống, Tần Thị nghi ngờ nói, thật có tốt như vậy. Tần Hiền vuốt râu cười nói, đó là tự nhiên, lão phu xem người ánh mắt tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lâm Thiếu Hiệp tướng mạo đường đường, lại là tuần sát viện tuần sát sứ. Ta em vợ kia không phải cũng hy vọng trở thành tuần sát sứ nha, có thể là kết quả ngươi cũng thấy, muốn trở thành tuần sát sứ độ khó cực cao, người ta Lâm Thiếu Hiệp có thể trở thành tuần sát sứ, đủ để chứng minh rất là ưu tú. Qua thôn này, nhưng liền không có tiệm này. Tại đây loại đáng chết thời đại, này loại liếc mắt liền chọn chúng làm con rể tình huống thường xuyên phát sinh. Chủ yếu là ưu tú người thật sự là quá khó gặp đến, bất kỳ người nào gặp được, trong đầu ý nghĩ đều là, hết sức nỗ lực, bỏ lỡ đã có thể thật không có. Tần Thị nghe nói, cảm giác giống như thật sự không tệ. Vậy nhân gia có thể coi trọng Dung Nhi sao? Đây mới là mấu chốt của vấn đề điểm. Tần Hiền nói, ai biết, nếu quả như thật có cảm giác vậy coi như tốt, chúng ta Tần gia gia đại nghiệp đại, tìm con rể tốt làm sao lại như thế khó đây. Ưu sầu vô cùng, ban đêm, Tần Hiền chuẩn bị đồ ăn phong phú đến cực hạn, rượu ngon thức ăn ngon, lại đem Lâm Phàm phụng làm khách quý, cực kỳ chiêu đãi, sợ không vừa lòng, mặc kệ là loại tình huống nào, hắn đều phải cẩn thận cảm tạ Lâm Phàm đối với hắn tiểu nữ ân cứu mạng. Triệu Tư Tư tự nhận là Quy Vân Trang gia đại nghiệp đại, nhưng ở bữa cơm này món ăn bên trên, Triệu gia vẫn là hơi thua một bậc, nói thật, thật là có chút so bất quá đối phương đây. Tần gia trấn, vài dặm địa ngoại, tại ánh trăng chiếu xuống, lập lòe không biết nhiều ít song phát sáng con mắt. Từng vị ăn mặc thô kệch đại hán cưỡi ngựa, cầm trong tay binh khí, thân bên trên tán phát lấy khôn cùng lệ khí, tầm mắt tập trung vào phương xa. Cầm đầu đại hán, thản ngực, lông tóc tươi tốt, trước ngực có một đạo theo xương quai xanh đến phần bụng vết đao, tựa như con rết bò giống như, dữ tợn khủng bố, để cho người ta nhìn đều không rét mà run. Đại đương gia, phía trước liền là Tần gia trấn, ở trong đó có một nhà giàu Tần gia, căn cứ các huynh đệ trong khoảng thời gian này tìm tòi, Tần gia trấn có hơn 30 tên hộ vệ, thực lực đều không được tốt lắm, chẳng qua là so với người bình thường khỏe mạnh một điểm mà thôi. Lôi Bá Thiên ánh mắt sắc bén, hắn không phải cái phạm vi này người, mà là bị người theo ngàn dặm bên ngoài đuổi tới nơi này, tranh đoạt địa bàn thất bại, khiến cho hắn tổn thất nặng nề, vẻn vẹn mang theo chừng trăm hào huynh đệ đi vào nơi này. Nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ, thủ hạ ngàn người, tại hắc đạo bên trong, đó cũng là có thể có tên tuổi. Nhất là hắn còn có một cái ngoại hiệu, Phi Long Lôi Bá Thiên, một tay khoái đao, tựa như sấm chớp tốc độ cao, trong chớp mắt liền có thể gỡ xuống đối phương thủ cấp. Đêm nay, huyết tẩy Tần gia trấn, Lôi Bá Thiên nghiêm nghị nói, hắn đối tính mệnh không có chút nào kính sợ cảm giác, đối với hắn mà nói, giết người như là giết gà đơn giản, hắn hiện tại chỉ cần đầy đủ kim ngân tài bảo, khiến cho hắn lớn mạnh thực lực. Đã từng ngàn người đội ngũ, bây giờ chỉ có trăm người. Hắn rất bất mãn, mong muốn khôi phục lại đã từng vinh quang, liền nhất định phải có tiền chiêu binh mãi mã. Huyết tẩy Tần gia trấn, huyết tẩy Tần gia trấn, hung hãn bọn thổ phỉ hô to. Lôi Bá Thiên biết làm này một chuyến, liền không thể ở chỗ này đợi, tuần sát viện những tên kia tất nhiên sẽ đến điều tra, những tên kia còn không biết hắn có thể trêu chọc. Tần gia, Tần Hiền phát hiện Lâm Phàm so hắn trong tưởng tượng muốn trầm ổn rất nhiều. Ít lời, đối mặt với bất luận cái gì người đều là mỉm cười, nhìn như giống như rất thân cận, kỳ thực lại là kéo ra khoảng cách nhất định. Triệu Đa Đa không có nghĩ nhiều như vậy, nên ăn một chút, nên hát hát, trái lại Triệu Tư Tư phát giác được một vài vấn đề, nàng là nữ nhân, giác quan thứ 6 hết sức chuẩn xác, nàng cảm giác Tần lão gia thái độ đối với Lâm Phàm có chút không giống. Loại cảm giác này, tựa như là phụ thân cho mình lão ca chọn lựa tẩu tử một dạng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hò hét ầm ĩ, rất là ồn ào, Lâm Phàm đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, cau mày, dự cảm này loại ồn ào, chắc chắn là có chuyện phát sinh. Quản gia, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Tần Hiền hỏi, cũng không lâu lắm, quản gia sắc mặt ảm đạm, từ bên ngoài chạy vào. Lão gia, thổ phỉ, rất nhiều thổ phỉ xâm phạm. Hắn đã bị sợ choáng váng. Ra Tần phủ, liền thấy chúng dân trong trấn thất kinh thanh âm, còn có cái kia lít nha lít nhít bó đuốc ở phương xa đung đưa, tập trung tiếng vó ngựa nối liền không dứt, chấn động mặt đất đều giống như rung chuyển. Thổ phỉ, Tần Hiền kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thổ phỉ xâm phạm, phụ gần trăm dặm bên trong, có thể không có cái gì ổ thổ phỉ, chẳng qua là hiện tại đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Đi ra xem một chút, Lâm Phàm đứng dậy, đối bây giờ tình huống rất là không vừa lòng. Ta Lâm Phàm đi ra ngoài là sông sáo giang hồ, vậy mà gặp phải đều là một đám thổ phỉ cùng hái hoa đạo tặc. Này giang hồ đến cùng là thứ đồ gì tạo thành, không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng đi, theo tội phạm vào trấn, trong trấn rối bời. Rất nhiều bách tính đóng chặt cửa phòng, cũng có thanh niên trai tráng nam tử cầm trong tay nông cụ, dao phay, kết bè kết đội lao ra, muốn theo tội phạm liều mạng, bảo hộ Tần gia trấn, bảo hộ gia đình. Đám này tội phạm cũng không phải Thanh Dương trại đám kia thổ phỉ có thể so sánh. Mặc kệ là khí thế vẫn là trên thực lực, đều muốn vượt xa Thanh Dương trại đám người kia, tiếng thét chói tai không ngừng, toàn bộ Tần gia trấn rối bời một mảnh, bọn hắn không chỉ có đoạt kim ngân tài bảo, còn đoạt nữ nhân, hành vi của bọn hắn trong giang hồ bị chính đạo chi sĩ chỗ trơ trẽn. Đáng tiếc, coi như chính đạo nhân sĩ không vừa mắt, cũng sẽ không nhiều quản bọn họ nhàn sự. Đại đương gia, Tần gia ngay ở phía trước, các tiểu đệ hết sức hưng phấn, Tần nhà đại biểu lấy của cải, chỉ cần có thể đem Tần gia cho đoạt, bọn hắn coi như thật phát tài. Lôi Bá Thiên sắc mặt âm lãnh, hướng phía muốn phản kháng bách tính nhìn lại, dân chúng nội tâm nhút nhát, đã bị uy hiếp đến, đối bọn hắn mà nói, khi nào đối mặt qua như thế hung tàn người. Giết người như ngóe Lôi Bá Thiên, toàn thân tản ra một cỗ nồng đậm huyết sát khí tức. Cho dù là sói xài hổ báo tới đối mặt, đều sẽ bị hắn tán phát huyết sát khí tức quát lui. Tần phủ bên ngoài, Tần lão gia, tội phạm tới, hướng phía Tần gia tới. Chạy trốn dân chúng thất kinh, gặp được loại tình huống này, bọn hắn là thật không có biện pháp nào. Triệu Đa Đa tức giận nói, bây giờ thói đời, tội phạm hoành hành, làm người người oán trách, Tần lão gia yên tâm, có ta Triệu Đa Đa tại, bọn hắn không dám cản rỡ. Hắn oán giận vô cùng, mới ra đời, hành tẩu giang hồ, vì chính là trừ gian diệt ác, giúp đỡ tươi sáng càn khôn. Đa tạ Triệu công tử bênh vực lẽ phải. Tần Hiền chấn định tự nhiên, không phải hắn đối tự thân tự tin, mà là đối Lâm Phàm cùng Triệu Đa Đa tín nhiệm. Lâm Phàm là tuần sát sứ, Triệu Đa Đa có thể là Quy Vân Trang công tử, hai vị thực lực tuyệt không phải bình thường, không quan trọng tội phạm há có thể chống lại. Triệu Tư Tư rất muốn bưng bít lấy anh ruột miệng, khiến cho hắn không muốn tại ngoại trang bức, ngẫm lại đằng trước trải qua những chuyện kia, đến bây giờ đều còn không có giải trí nhớ nha. Tội phạm cùng hái hoa đạo tặc khác biệt, đây là sẽ muốn tính mệnh. Nhưng vào lúc này, tập trung tiếng vó ngựa truyền đến, mặt đất giống như đang chấn động. Lâm Phàm cẩn thận lắng nghe, từ nơi này tiếng vó ngựa bên trong có thể nghe ra, số lượng không ít. Tần gia có hộ vệ, đều là một chút bình thường hộ vệ, khó có thành tựu, cùng tội phạm so sánh, có chút không đáng chú ý, nếu như chỉ có vài vị, hoặc là tầm 10 vị, tại nhân số về số lượng, hẳn là có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng, một mảnh đen kịt tội phạm cưỡi ngựa tới, bọn hắn bộ dáng dữ tợn, mỗi người trong tay đều nắm giữ lợi khí, có đã nhuốm máu, chỉ sợ đã tạo thành sát lục. Tần gia lão gia ở đâu? Lôi Bá Thiên mở miệng, thanh âm hùng hậu hắn, để cho người ta nghe nói liền run như cầy sấy. Ta là, Tần Hiền kiên trì, Lôi Bá Thiên trên dưới dò xét một phiên, nghe nói các ngươi Tần gia phú giáp một phương, gần đây ta Lôi mỗ tiền bạc hơi thiếu, hy vọng Tần lão gia có thể đem trong nhà đồ vật toàn bộ nộp lên. Khá lắm, vừa mở miệng chính là muốn kim ngân. Lâm Phàm cảm giác cái này người so Thanh Dương trại đám kia thổ phỉ có chút xáo lộ. Hắn quan sát đến đám này tội phạm tình huống, từ đầu đến chân, rõ ràng đều là một đám chân chính tội phạm, không giống Thanh Dương trại đám kia thổ phỉ, đi theo đại bộ đội không lý tưởng, mà là chân chính một đám gặp qua máu, đã giết người. Nhất là vừa mới cầm đầu nói chuyện vị này, khỏe mạnh thân thể, còn có hung hãn khí chất, không không lộ ra lấy đối phương đáng sợ tín hiệu. A, hài hước, các người đám này trộm cắp thổ phỉ, vậy mà đem cướp bóc đốt giết, nói như thế quang minh chính đại, quả thật là không biết xấu hổ a. Triệu Đa Đa đứng ra, tức giận quát lớn, chính nghĩa hào hùng, chính khí trùng thiên. Lôi Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai? Triệu Đa Đa tu vi yếu về yếu, nhưng khí chất phương diện cũng tạm được, cho người cảm giác tựa như là đến từ gia đình giàu có. Nghe cho kỹ, bản công tử chính là Quy Vân Trang Triệu Đa Đa. Hắn tự báo danh hiệu, không có ý tứ gì khác, liền là hy vọng đối phương biết khó mà lui, nghĩ hỉ vào chính mình uy danh đem đối phương quát lui. Từ nơi này bày tội phạm số lượng đến xem, Triệu Đa Đa nhận vì thực lực của chính mình vẫn tính có khả năng. Thế nhưng đối mặt như cái này lượng lớn tội phạm, coi như hắn bộc phát ra 200% thực lực, vậy cũng chơi không lại người ta a. Hắn đây là lấy tiến làm lùi, lấy lui làm tiến. Quy Vân Trang danh hiệu hết sức vang dội, không dám nhiều lời, 10 dặm 8 hương đều phải biết đi. Lôi Bá Thiên cười lớn, ha ha, hài hước, thật sự là hài hước, hiện tại này chút mao đầu tiểu tử, ỷ vào trong nhà danh hiệu, liền dám ở bên ngoài cố làm ra vẻ. Ngươi cho rằng ta Lôi Bá Thiên sẽ e sợ các ngươi Quy Vân Trang nha, cho dù là cha ngươi tự mình đến, lão tử cũng không sợ hãi chút nào. Gầm lên giận dữ gầm hét lên, phô trương thanh thế ai sẽ không. Lôi Bá Thiên biết Quy Vân Trang trang chủ thực lực, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể đối phó. Gặp phải lời, chạy trốn là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể là, hắn có ở đây không? Không tại, đây còn không phải là hắn theo liền như thế nào nói, chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà gặp Quy Vân Trang công tử, trầm tư, khá lắm, cũng có thể thật tốt lợi dụng một chút. Ngươi, Triệu Đa Đa sắc mặt tái xanh, trong lòng chửi mẹ, khốn nạn, lần này ra tới gặp phải đều là chút cái gì ra hỏa, gặp được những cái kia đáng tin cậy, cũng tỉ như Tần gia, đối với hắn tất cung tất kính, hữu hảo vô cùng. Có thể là gặp được này chút cuồng vọng hạng người, lại là ngang ngược càn rỡ, hoàn toàn không đem Quy Vân Trang để vào. Mát, ca, ổn lấy điểm, ta xem rất nguy hiểm. Triệu Tư Tư nhỏ giọng bức bức, nàng đối với mình gia thân ca rõ như lòng bàn tay. Ngoài miệng hơi kiên cường hạ là được rồi, ngàn vạn bị tự chuốc nhục nhã, một khi động thủ, tuyệt đối sẽ rất thê thảm. Triệu Đa Đa mặt mò có chút không nhịn được, hắn nhìn về phía một bên Lâm Phàm, nói như thế nào đây, tín nhiệm với hắn độ đồng dạng không cao, dù sao hắn thấy, Lâm Phàm là có thực lực, liền là thực lực này khả năng cùng hắn chẳng phân biệt được sàn sàn nhau đi. Từ khi bị hái hoa đạo tặc một trưởng hạ gục, hắn liền không định chủ động ra tay, mất mặt một lần là đủ rồi, không cần thiết nhiều lần kiếm chuyện tình, chẳng qua là hắn hiện tại có chút lo lắng, tình huống đến cùng nên như thế nào giải quyết, đối phương cũng không đem Quy Vân Trang để vào mắt, dựa vào chính mình danh tiếng rõ ràng là không được. Muội muội, người không tin ta? Triệu Đa Đa giả vờ lộ ra thần sắc kinh ngạc, biết rõ muội muội không tin hắn, nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra một bộ không dám tin vẻ mặt. Triệu Tư Tư trợn trắng mắt, nâng trán nói ca, chúng ta có thể đừng giả bộ nha, thấy rõ hiện thực, trước mắt nguy hiểm còn không có vượt qua đây. Nàng đều không biết chính mình anh ruột ở đâu ra tự tin. Chuyện trước mắt còn không có giải quyết đây. Lúc này, Tần Hiền nhìn xem đám này tội phạm, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, hắn không biết nên làm thế nào cho phải, tuy nói Lâm Thiếu Hiệp là tuần sát sứ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, một khi phát sinh giới đấu, khó tránh khỏi sẽ không tạo thành thương vong. Suy đi nghĩ lại, Lôi Bang chủ, các vị hảo hán, các ngươi có thể nhìn chúng Tần Mỗ người, là Tần Mỗ người vinh hạnh, các vị đường xa tới, ta nguyện xuất ra 1 vạn lượng đưa tặng các vị hảo hán, không biết ý như thế nào. Tần Hiền vẫn còn nghĩ dùng hòa đàm làm chủ, tránh cho thấy máu sự kiện phát sinh. Tần gia hộ vệ có mấy chục người, nhưng hắn nhìn ra, bọn hắn hết sức sợ hãi, thật muốn động thủ, khẳng định không phải đám này tội phạm đối thủ. Ha ha, Lôi Bá Thiên cười, Tần lão gia là người biết chuyện, nhưng ta Lôi Mỗ người cũng không phải 1 vạn lượng liền có thể đuổi. Tần gia tất cả mọi thứ ta muốn lấy hết, cái trấn này bên trong, ta nhìn chúng cũng phải muốn. Nhưng xem ở Tần lão gia như thế đuổi, ta Lôi Mỗ người nguyện ý cho các ngươi Tần gia một con đường sống, tiền tài về ta, tính mệnh do chính các ngươi bảo quản. Như thế nào? Lôi Bá Thiên từ đầu tới cuối duy trì lấy âm trầm cười. Trước mắt Tần lão gia là cái kẻ hồ đồ, bàn điều kiện, liền các ngươi như thế nào đàm. Đừng nhìn Lâm Phàm hiện tại không nói chuyện, mà là một mực đang nghĩ lấy sự tình. Hắn thề với trời, nhưng Phàm đằng sau gặp phải giang hồ nhân sĩ, đều là đám này cái gì thổ phỉ, tội phạm, hắn tuyệt đối lập tức dẹp đường hồi phủ, đều là một đám thứ đồ gì a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, ác phỉ, đem vợ ta đem thả. Một vị đầu đầy là máu đại hán, hai tay cầm 2 cái dao phay, hướng phía một vị thổ phỉ vọt tới, cái kia thổ phỉ ngồi trên lưng ngựa, đem một vị thấy không rõ dung mạo phu nhân bắt đi. Thổ phỉ miệt thị nhìn xem vào tới đại hán, trường kiếm trong tay, dễ dàng đưa hắn dao phay đánh bay. Cho lão tử chết, chỉ thấy thổ phỉ hung hăng hướng phía đại hán chém tới. Đại hán nhắm mắt lại, trong tưởng tượng thống khổ không có kéo tới, mở mắt, đã thấy cái kia tội phạm cắn răng dùng sức huy kiếm, có thể là trong tay kiếm lại đang run sợ lấy, thủy chung vô pháp hạ xuống. Nháo kịch nên kết thúc, một thanh âm truyền đến. Mọi người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, Lâm Phàm theo đám người đi ra, nhẹ nhàng đẩy ra Triệu Đa Đa, phiền toái nhường một chút. Triệu Đa Đa mộng bức vô cùng, tình huống gì, hắn đây là muốn phát huy bản thân sao? Đừng, làm, Triệu Đa Đa tự nhận là đã thấy rõ Lâm Phàm thực lực, tại Thiên Bảo Thành đối mặt Tư Đồ Anh, tuy nói cứu được bọn hắn, nhưng bị đánh rất thê thảm. Hiện tại hắn đứng ra, thật có thể được không? Chớ miễn cưỡng a, Triệu Đa Đa hảo tâm nhắc nhở, Lâm Thiếu Hiệp, cẩn thận a, Tần Hiền nói ra. Hắn biết bây giờ có thể duy trì đến bây giờ, đều là Lâm Thiếu Hiệp đứng ở sau lưng hắn, cho hắn vô tận động lực, nếu như không phải Lâm Thiếu Hiệp tại, hắn tuyệt đối nhường phu nhân mang theo nữ nhi trốn trước. Tội phạm có thể là không có nhân tính, bọn hắn đều hết sức tàn nhẫn. Ừm, Lâm Phàm gật đầu, nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa Lôi Bá Thiên, chậm rãi nói, tuần sát sứ Lâm Phàm ở đây, các người bày thổ phỉ này làm hại một phương, không thể không trừ, bản nghĩ đến đám các người tự biết thân phận, tìm ra địa phương co đầu rút cổ, lại không nghĩ rằng gan dám xuất hiện ở đây à, trắng trợn cướp đoạt nhà dân. Nên trừ, hắn lời nói này thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều nghe rất rõ ràng. Triệu Đa Đa kinh ngạc, không thể không nói, thật thật bá đạo. Triệu Tư Tư ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy vẻ sùng bái. Không hổ là nàng xem chúng nam nhân, tại loại nguy cơ này thời khắc, dũng cảm xuất hiện. Tuần sát sứ Lâm Phàm ở đây, rất đẹp a, trong đầu nhớ lại vừa mới Lâm Phàm nói lời. Mặc kệ kết cục như thế nào, trong lòng nàng, Lâm đại ca vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Tuần sát sứ, Lôi Bá Thiên híp mắt, ánh mắt bên trong âm hiểm chi ý càng ngày càng nồng đậm, đích thật là chuyện khó giải quyết, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được tuần sát sứ, cái kia là một đám vô cùng làm người ta ghét ra hỏa. Không chỉ có là bọn hắn đám này tội phạm chán ghét, liền giang hồ môn phái cũng vô cùng chán ghét tuần sát sứ. Vừa xuất hiện giang hồ Lâm Phàm, càng ngày càng cảm giác mang theo người khác xông xáo là chuyện rất phiền phức, muốn được đánh, nhưng một mực tìm không thấy cơ hội, gặp được những cái kia nguy hiểm tình huống, có người đợi ở bên người, hắn lại chiếu không chú ý được tới. Đường là chậm rãi đi ra, kinh nghiệm cũng là chậm rãi hấp thu. Không vội, không vội, Lôi Bá Thiên biết giữ lại không được bọn hắn, đêm nay hắn nghĩ giết sạch toàn bộ thôn trấn, không quan trọng hơn 2.000 người thôn trấn, dùng hắn chừng 100 hào huynh đệ, cũng là một người giết 20 cá nhân, giết người như giết gà. Chẳng qua là giết hết về sau, phương viên mấy trăm dặm, chắc chắn không thể đợi. Bằng không chắc chắn gặp nạn. Giết, Lôi Bá Thiên không muốn nói nhảm, để tránh đêm dài lắm mộng, đột nhiên phất tay, bọn thổ phỉ gào gào gào thét, huy động binh khí hướng phía đám người vào tới. Có thể nhưng vào lúc này, một màn kinh người phát sinh, tiếng kiếm reo chấn động, tội phạm nhóm phát hiện binh khí trong tay không nghe sai khiến, đang run sợ lấy, phảng phất nhận một loại nào đó dẫn dắt giống như. Đại đương gia, binh khí không nghe sai khiến, đây là có chuyện gì, đến cùng là ai giở trò quỷ? Dừng lại cho ta, bọn thổ phỉ kinh hô, rõ ràng thật tốt binh khí, đột nhiên, liền biến thành loại tình huống này. Lôi Bá Thiên nhíu mày, không thể nào hiểu được tình huống trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Phàm, phát hiện đối phương đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn trước mắt tình huống, trong đầu hiển hiện một loại ý nghĩ, chẳng lẽ là đối phương làm. Nhưng ngẫm lại cảm giác không có khả năng, có thể tạo thành loại tình cảnh này, tuyệt đối là cao thủ, bằng không người nào có thể làm được. Lúc này Lâm Phàm tâm như gương sáng, An Bình Tường Hòa, chớ nhìn hắn ưa thích bị người đánh, nhưng hắn cũng ưa thích người trước hiển thánh. Ném đi vũ khí, cho ta tay không tấc sắt đánh chết hắn. Lôi Bá Thiên tức giận quát, loảng xoảng, tội phạm nhóm ném đi vũ khí, bộ dáng hung ác, bọn hắn đi liền là con đường này, giết người đối bọn hắn mà nói, cũng không là việc khó, coi như không có binh khí, bọn hắn như cũng giết người. Triệu Đa Đa đám người cũng không biết tội phạm nhóm là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, mắt trợn tròn sự tình phát sinh, chỉ thấy Lâm Phàm hai ngón khép lại, đột nhiên chiều kiếm chỉ đi. Kiếm lên, một tiếng gầm thét, mặt đất kiếm rung động, không chỉ là trước mắt kiếm nhận dẫn dắt, toàn bộ Tần gia chấn kiếm đều đang chấn động. Hiu, hiu, tiếng xé gió truyền đến, vô số trường kiếm tựa như tràn ngập linh tính giống như, bay lên trời. Lâm Phàm bất động thanh sắc mở ra thần quang, ngón tay thương khung lúc, một vệt màu trắng hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng hắc ám thương khung, chui vào trong hư không. Bức cách tràn đầy, đặc hiệu chưa đầy, lo lắng làm quá hư ảo, đem đám này chưa từng va chạm xã hội người dọa sợ. Cái này, Triệu Đa Đa vuốt mắt, trong mắt trừng tròn xoe, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Ta không nằm mơ đi, đây quả thật là người hắn quen biết làm chuyện xảy ra sao? Thật muốn có loại này bản sự, cái kia tại Thiên Bảo Thành tại sao lại bị đánh thê thảm như thế? Hắn đã lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong, liền cùng gặp quỷ giống như. Đừng nói hắn đã mắt trợn tròn, chung quanh tất cả mọi người đã choáng váng. Tần Hiền nói một mình lấy, nghe đồn kiếm tiên lâm thế, vạn kiếm nghe theo, trong cái nhấc tay, vạn kiếm mà tới, nhất kiếm có thể phá sơn hà, nhất kiếm có thể chảm thương khung, một kiếm kia kinh thế hãi tục, chiếu rọi thế gian, không người có thể mắt thấy, không người có thể nhìn thẳng. Tần lão gia, ngươi nói là cái gì? Triệu Tư Tư hỏi. Tần Hiền nói tiểu thuyết trong sách chuyện xưa. Triệu Tư Tư, bây giờ Triệu Đa Đa nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, hắn bất ngờ phát hiện, đạo thân ảnh kia chưa bao giờ có như vậy sáng chói, như vậy hùng vĩ, tại sao lại có dạng này năng lực, nhưng nếu như có loại này bản sự, hắn lại tại sao lại bị người đánh tơi bời. Rất nhiều bí ẩn bao phủ hắn, Lôi Bá Thiên cùng hung cực ác, không sợ trời không sợ đất, có thể là thấy trước mắt này kinh thế hãi tục một màn, đồng dạng khiến cho hắn tâm run rẩy lên. Hắn đến cùng là ai? Hai ngón khép lại chiều kiến, vạn kiếm nghe theo, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này bản sự. Dù cho hắn thấy qua chân mạch cảnh cao thủ, cũng không có như vậy năng lực, mới vừa từ ngón tay phóng lên tận trời cái kia đạo quang là cái gì? Kiếm ý trường hồng sao? Kiếm, kiếm thần, hắn phảng phất nghĩ đến một loại nào đó truyền thuyết nhân vật giống như. Chính là dĩ khí ngự kiếm, dùng kiếm ngăn địch, hắn đã thấy, cả tòa Tần gia chấn kiếm đều hứng chịu tới đối phương dẫn dắt. Lôi Bá Thiên run rẩy, e ngại vô cùng, đã nảy sinh thoái ý, ngươi là kiếm thần nha. Lôi Bá Thiên không có lúc trước như vậy bá đạo, ngược lại biểu hiện rất ngoan ngoãn. Giang hồ vốn là mạnh được yếu thua, thua thấp hơn yếu, rõ ràng rất yếu, nhất định phải biểu hiện rất kiên cường, kết quả rõ ràng, một con đường chết mà thôi. Lâm Phàm hờ hững nói, lang lảnh giữa thiên địa, lại đục không chịu nổi, nạn trộm cướp vô số, càng là phát triển cho tới bây giờ như vậy trắng trợn liền dám cướp bóc, càng chưa đem tuần sát xứ để vào mắt, thật sự là nên giết a. Dùng nhất giọng buông lỏng, nói xong nhường Lôi Bá Thiên sợ, lúc này, Lôi Bá Thiên hoảng hốt theo lập tức đến ngay, cái trán có mồ hôi lạnh. Trong lòng đã chửi mẹ, ngoá. Không nghĩ tới thoạt nhìn thường thường không có gì lạ ra hỏa, vậy mà đóng vai heo ăn heo, hắn đã biết đối tuần sát sứ, cũng biết đối phương gọi Lâm Phàm. Nhưng hắn có thể xưng hô đối phương vì tuần sát sứ sao? Có thể xưng hô đối phương vì Lâm Phàm sao? Rõ ràng không được, sau đó chỉ thấy Lôi Bá Thiên cung kính nói. Không biết kiếm, thần tiền bối đích thân tới, vãn bối mắt phụng về, còn mời tiền bối có thể cho vãn bối một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, từ nay về sau, vãn bối nhất định thay đổi triệt để. Trộn lẫn liền phải kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chớ nhìn hắn sau lưng trăm vị tiểu đệ nhìn xem hắn, nhưng hắn biết, nhưng phàm kiên cường tuyệt đối chết không toàn thây. Bây giờ nhận sợ, cung kính, tôn kính đối mặt với đối phương cũng là có một tia hy vọng. Nhưng ha ha, hắn nghe được đối phương phát ra thanh âm hai tiếng ha ha, để trong lòng hắn đột nhiên đè xuống. Quả thật là không có cơ hội nha. Lôi Bá Thiên trong lòng hận ý giả dích, rất muốn đem Lâm Phàm chém giết. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trên không trôi nổi kiếm, cái kia từng chuôi kiếm cùng lưỡi hái của tử thần giống như cao cao treo ở đầu của hắn chỗ, tùy thời đều có thể thu hoạch tính mạng của hắn. Ngay tại hắn muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, hưu, âm vang, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Nhìn kỹ, rõ ràng là một thanh trường kiếm cắm tại mặt đất nứt ra hoa văn. Hắn nhìn xem kiếm, con ngươi co vào, này kiếm hạ xuống lúc, hình thành trùng kích, thổi lất phất mặt của hắn, lại còn có chút đau. Lôi Bá Thiên đối thực lực bản thân rất là tự tin. Hắn là nhị lưu bản huyết cảnh tu vi, bởi vì thiên sinh khỏe mạnh, hành tẩu tại trên mũi đao, tính cách táo bạo, huyết khí phong phú, lại am hiểu sử dụng khoái đao, năng lực thực chiến cực cường, bình thường bàn huyết cảnh cao thủ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này, hắn là thật có chút không dám cùng đối phương giao thủ. Theo ở sâu trong nội tâm, liền đã bị đối phương cho uy làm cho sợ hãi. Có thể là, Lôi Bá Thiên cảm giác đối phương cũng không nghĩ tới thả hắn một con đường sống, nội tâm xoắn xuýt, tức giận dưới đáy lòng nảy sinh, Nếu thật là như thế, hắn tự nhiên là muốn cùng đối phương liều mạng. Chẳng qua là, Lôi Bá Thiên còn không biết Lâm Phàm ý nghĩ trong lòng là tương đối sôi nổi, phức tạp. Khá lắm, đặc hiệu đều không có kéo căng, vẻn vẹn dùng điểm đặc tính cùng thần thông chỉ làm thành hiệu quả như vậy. Nếu là đem đặc hiệu toàn bộ kéo căng, đây chẳng phải là có thể triệt để hù chết đối phương, cho đối phương lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được, thậm chí còn có thể bị bọn gia hỏa này xem như thần thoại tiên nhân. Hắn biết Lôi Bá Thiên là có thể mang đến cho hắn hiệu quả. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy trước bị đối phương ẩu đả. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải vấn đề gì. Duy chỉ có vấn đề, chính là thân phận của Lôi Bá Thiên là tội phạm, đây là vấn đề chí mạng, nhưng phàm đối phương là ma đạo cao thủ, mạnh mẽ so sánh, hắn khẳng định thật tốt lợi dụng đối phương miễn phí sức lao động. Chẳng qua là đáng tiếc a, thân là tuần sát sứ hắn, bị tội phạm ẩu đả, còn biểu hiện ra không địch nổi bộ dáng, khẳng định là hết sức mất mặt, huống chi vây xem còn là một đám phổ thông bách tính. Bọn hắn chỉ nguyện thấy chính nghĩa nhẹ nhõm giải quyết tà ác, tuyệt đối không muốn thấy tà ác đánh tơi bởi chính nghĩa. Trong lòng buồn khổ, theo Thiên Bảo Thành ra tới, có chút không thuận vô cùng. Hy vọng lão Thiên gia có thể đối tốt với hắn điểm, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu có thể cho mình sáng tạo chút lương cơ hội tốt, khiến cho hắn có phát triển cơ hội. Hừ, các ngươi hai tay tiêm nhiễm vô tội máu tươi, sợ là chính các ngươi đều đã không nhớ được đi. Lâm Phàm nói khẽ, hắn đã cảm giác được chung quanh dân chúng ánh mắt nhìn về phía hắn, đã theo lúc trước không biết làm sao biến thành sùng bái. Đó là đối cường giả cúng bái. Lôi Bá Thiên sắc mặt rất khó nhìn, không tự chủ lui về phía sau mấy bước, trầm giọng nói, thật không muốn buông tha ta sao? Lâm Phàm nói, ngươi nên hỏi một chút bị các ngươi giết hại người vô tội, có nguyện ý hay không buông tha. Ngươi, hắn đã về mặt khí thế triệt để đem đối phương trấn trụ. Thần thông, đặc tính vĩnh viễn thần, Lôi Bá Thiên tầm mắt tả hữu quan sát đến, tìm kiếm lấy có thể chạy trốn cơ hội, sau đó nghĩ đến theo hắn sau lưng đám này huynh đệ. Dĩ vãng có phúc cùng hưởng, bây giờ gặp nạn, cũng nên là các ngươi vì đại đương gia trả giá thời điểm. Các huynh đệ, theo ta xung phong. Lôi Bá Thiên giống giận, tuy nói Lâm Phàm thủ đoạn bá đạo, huyền vô cùng, thế nhưng đi theo Lôi Bá Thiên đám người này, đều là tội phạm bên trong tội phạm, giết người vô số, gặp được loại tình huống này, không sợ hãi chút nào. Triệu Đa Đa thủy chung khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm, dù cho đám này tội phạm hướng phía bọn hắn vào tới. Hắn thủy chung không sợ, phải nói, không phải hắn không sợ, mà là ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại Lâm Phàm trên thân, tình huống chung quanh, sớm đã bị hắn ném sau ót, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm nhẹ giọng lấy, ngón tay hướng phía trước nhất chỉ, nghĩ đến võ hiệp chuyên dụng kiếm chiêu. Nổi giận gầm lên một tiếng, vạn kiếm quy tông, thần quang gia trì, mỗi thanh kiếm đều là độc nhất vô nhị. Hiu, hiu, mọi người thấy bọn hắn từ trước tới nay rung động nhất tâm linh một màn. Đó là một trận tập trung mưa kiếm, do vô số trường kiếm bình thường dựng thành có hủy diệt tính mưa kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, vọt tới tội phạm nhóm tức giận gào thét, trong đó một vị tội phạm gọi là Vương Cẩu. Đã từng coi trọng một vị cô nương, ai có thể nghĩ cô nương kia lại có phu quân, hắn xem trông mà thèm, liền tại một cái nào đó ban đêm, lẻn vào đến đối phương trong nhà, dùng búa hung hăng gõ chết cô nương kia nam nhân. Sau đó đem cô nương kia hung hăng một chơi, vì để phòng bị báo quan, hắn lại giết chết đàn bà. Ai có thể nghĩ tới, lại bị gõ mõ cầm canh người phát hiện. Kinh hãi hắn chật vật thoát đi, cuối cùng trở thành tội phạm, vốn cho rằng nhân sinh như vậy triệt để u ám, lại không nghĩ rằng nguyên lai là tân sinh bắt đầu, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Càng không người gan dám khi dễ hắn. Bây giờ đại đương gia ra lệnh một tiếng, hắn xông lên phía trước nhất, thế muốn vì đại đương gia bán mạng. Chẳng qua là, đau quá, thật đau quá, hắn cúi đầu nhìn xem, lồng ngực chẳng biết lúc nào bị phá ra mấy cái lỗ máu, máu tươi ào ạt chảy ra ngoài chảy xuống, ý thức dần dần mơ hồ, hắc ám sắp đưa hắn bao phủ. Đại đương gia, hắn thấy được, hắn sùng bái nhất đại đương gia cưỡi ngựa, phong thái chắc tuyệt, kinh dị biến hình biểu lộ. Hắn thấy đó là đối tác huynh đệ chết thảm không cam lòng, dù cho hắc ám dần dần ăn mòn ý thức của hắn. Hắn vẫn như cũng nghĩ nói một câu, đại đương gia, người thật giống như sông phản A. Phốc phốc, phốc phốc, từng cái tội phạm ngã trong vũng máu, bọn hắn hung tàn biểu lộ dưới, có yếu ớt thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Phàm sát chiêu, mỗi một thanh trường kiếm đều phảng phất dài có mắt giống như. Thu gạt lấy tội phạm nhóm yếu ớt tính mệnh, ta muốn chạy, ta phải nhanh lên một chút chạy, nếu không sẽ chết. Lôi Bá Thiên cưỡi ngựa, quay đầu nhìn thoáng qua. Liền cái nhìn này, thấy hắn mồ hôi lạnh tỏa ra, kém chút hồn phi phách tán. Thảm liệt, là tại là quá thảm rồi. Các tiểu đệ của hắn không ngừng ngã trong vũng máu, liền kêu rên cơ hội cũng không cho. Hắn hỏi đến bản thân, vì sao lại đá trúng thiết bản, tại sao có tình huống như vậy, hơn 100 hào tiểu đệ chết thảm, liền đem hắn thành viên tổ chức triệt để cho làm sạch. Rõ ràng người mang tuyệt kỹ hắn, nhưng không có dũng khí cùng hắn giao thủ. Lôi Bá Thiên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp được loại tình huống này, bộ mặt ngũ quan đã vặn vẹo tại cùng một chỗ. Giá hắn nộ vớt mông ngựa cỗ, hận không thể nhường dưới hông ngựa mọc ra cánh, chạy a, cho lão tử chạy nhanh lên a, Hắn trong lòng kêu gào, đến mức những cái kia vì hắn xông pha chiến đấu, tranh thủ chạy trốn thời gian, chết thảm ở chỗ này các tiểu đệ, hắn trong lòng không có một chút thương hại. Nhưng vào lúc này, phốc phốc, Lôi Bá Thiên thân thể run lên bần bật, tuấn mã tốc độ dần dần thong thả, hắn con người đột nhiên co vào dâng lên, chậm rãi giơ tay lên, lau sạch lấy khóe miệng. Là máu, trên tay tiêm nhiễm chính là máu. Lạnh quá a, Lôi Bá Thiên cảm giác nhiệt độ chung quanh thật thấp, thân thể lạnh phát run, dần dần, hắn phát hiện quần chỗ ẩm ướt, sền sệt vô cùng, cúi đầu xem xét, mượn nhờ ánh trăng, cái kia một bãi không phải nước, là máu đỏ tươi. Dĩ vãng khỏe mạnh lồng ngực, phá vỡ một cái lỗ máu, máu tươi liền là từ bên trong này ào ạt mà ra. Ầm, Lôi Bá Thiên ầm ầm một tiếng, theo trên lưng ngựa ngã xuống, nằm trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới, trước mắt ánh mắt dần dần hắc ám, cuối cùng nhắm mắt lại, triệt để đoạn khí hơi thở. Tốt sợ, Lâm Phàm nói thầm lấy, này một trận chiến, triệt để đứng lên, trong mắt bọn hắn, hình tượng của mình tuyệt đối trong nháy mắt cao lớn, đây là không cần chất vấn. Triệu Đa Đa từ đầu tới đuôi, mí mắt nháy đều không nháy mắt một cái. Đối với hắn trùng kích cực lớn, trước kia, hắn thủy chung cảm giác Lâm Phàm này tuần sát xứ giống như không phải quá mạnh, cũng là kháng đánh lợi hại điểm. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn nộ quất chính mình mấy cái vả miệng. Này đặc nương chính là kháng đánh lợi hại sao? Triệu Đa Đa đi vào Lâm Phàm bên người, đại ca, người không sao chứ? Xưng hô trong nháy mắt chuyển biến, đại ca liền là không cần tiền xưng hô, trực tiếp kinh hãi Triệu Đa Đa gọi thẳng đại ca. Lâm Phàm quái dị nhìn Triệu Đa Đa, khá lắm, đây là tận dụng triệt để, giành giật từng giây, liền chuyển biến xưng hô thời gian đều không cần, trực tiếp liền lang lảnh trôi chảy a. Cuối cùng vì Tần gia trấn trừ bỏ một hại, người về sau có thể được nhiều làm việc tốt. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn nói, Triệu Đa Đa rất nghi hoặc, đại ca nói có đạo lý, ta Triệu Đa Đa tối vì trượng nghĩa, khổ luyện võ học đến bây giờ, chính là vì trừ gian diệt ác. Ngược lại hắn đã bị Lâm Phàm chiết phục, Lâm Phàm nhìn về phía Tần Hiền, quả nhiên, làm việc thiện có hảo báo a, thật đúng là đặc nương chính là một khâu bộ một khâu, nguyên nhân gây ra đều theo thổ địa miếu bắt đầu, không có thổ địa miếu, liền không có đến tiếp sau sự tình. Chỉ có thể nói Tần gia mệnh không có đến tuyệt lộ. Tần Hiền phát giác được Lâm Phàm ánh mắt, mỉm cười gật đầu, trước mắt máu tanh tràng diệt, khiến cho hắn này loại nhìn quen đại tràng diệt người, đều cảm giác có chút ít hắc tâm, thật là nồng nặc mùi máu tươi, liền đường phố này, không cố gắng thanh tẩy cái 3 năm lần, sợ là đều khôi phục không đến dĩ vãng tình huống. Đường đi đều là nhuốm máu thi thể, rất nhiều bách tính đều chịu không nổi này loại mùi máu tươi, có chút vịn tường nôn mửa. Trái lại Lâm Phàm lạnh nhạt vô cùng, cũng không nhận chút nào ảnh hưởng, ác tâm kháng tính khiến cho hắn cảm giác không thấy tình cảnh này có cái gì để cho người ta buồn nôn địa phương. Không nghĩ tới Lâm thiếu hiệp tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, vậy mà như thế xuất sắc, có thể xưng nhất tuyệt a. Tần Hiền rung động nói. Lâm Phàm cười nói, tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Tần Hiền khóe miệng co giật lấy, hắn đã từng thấy qua một vị cao thủ sử dụng kiếm, đối phương rất lợi hại, nhắm hai mắt, nhất kiếm vung ra, liền chặt đứt con ruồi cánh. Lập tức bị hắn kinh động như gặp thiên nhân, ai có thể nghĩ tới, Lâm thiếu hiệp một chiêu vạn kiếm quy tông, sáng chói lóa mắt, quét sạch tứ phương, chém giết hơn 100 tội phạm, tại đối phương trong miệng, lại là tiểu đạo, không đáng giá nhắc tới. Nếu để cho hắn thấy qua vị kia, kiếm đạo cao thủ biết được, sợ là sẽ phải thổ huyết. Tần lão gia, ta có chút mệt mỏi, liền đi nghỉ trước. Chuyện còn lại, liền là Tần gia trấn dân chúng chính mình sự tình, bằng không còn có thể khiến cho hắn chuyển thi, thanh lý hiện trường sao? Tần Hiền thái độ đối với Lâm Phàm, theo xem trọng cho tới bây giờ kính sợ, hết thảy đều xây dựng ở trăm cỗ tội phạm trên thi thể. Tự mình đưa Lâm Phàm đi nghỉ ngơi, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Ban đêm, Tần thị nói, lão gia, vị kia Lâm thiếu hiệp thật là lợi hại, dung nhi nếu như có thể. Đừng nói nữa, Tần Hiền khoát tay. Tần thị kinh ngạc nói, lão gia không phải coi trọng nhất sao? Tần Hiền thở dài nói, hắn hết sức ưu tú ta rất muốn cho hắn trở thành chúng ta Tần gia con rể, nhưng bây giờ, ta mới biết được, còn là xem thường hắn ưu tú, chúng ta Tần gia không với cao nổi, thế giới của hắn, còn cái chi tình, chẳng qua là nhân sinh một mì sợi mà thôi, chúng ta hy vọng nữ nhi vĩnh viễn hạnh phúc, nhưng ở hắn nơi đó, ta biết là không thể nào. Tần thị bị lão gia lời nói này nói mơ mơ màng màng, không phải rất rõ ràng. Tần Hiền có chút thất lạc, cũng có chút tiếc nuối, rõ ràng bát tự không có cong lên sự tình, nhưng ở trưởng bối xem ra, thật giống như có thể phối đôi, tự tùy lúc thành công giống như. Một gian phòng khác, ca, Lâm đại ca thi triển chiêu kia vạn kiếm quy tông thật là lợi hại a. Triệu Tư Tư hồi tưởng lại một màn kia, đều cảm giác có loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Triệu Đa Đa nói một mình lấy, vạn kiếm quy tông. Hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì, bàn huyết, chân mạch, đều làm không được loại trình độ này. Ca, thế gian võ học sao mà nhiều, ngược lại dùng ánh mắt của ta đến xem. Lâm đại ca kiếm đạo tạo nghệ đã đi đến cảnh giới cực cao, ngươi còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé, nhìn thấy vị kia hư minh đạo trưởng sao? Triệu Tư Tư hỏi, làm sao vậy? Triệu Đa Đa nghi hoặc, muội muội nói hư minh đạo trưởng là thanh hư xem quán chủ, thực lực rất mạnh, chính đạo cường giả một trong, cầm kỳ tranh vẽ vần thơ, kiếm y dược các loại đều hết sức tinh thông. Triệu Tư Tư nói, ta nhớ được Hư Minh đạo trưởng từng theo cha nói qua, kiếm đạo cực hạn, vạn kiếm thần phục, mặc kệ là thần binh lợi khí, vẫn là bình thường trường kiếm, đều sẽ vì cái kia cỗ cực hạn kiếm ý mà cộng minh, ta cảm giác Lâm đại ca tình huống, thật giống như. Nghe nói lời này, Triệu Đa Đa ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, không hổ là đại ca, quả nhiên lợi hại, vậy mà đạt đến Hư Minh đạo trưởng nói tới loại cảnh giới đó. Triệu Đa Đa vui mừng ánh mắt của mình, quả nhiên rất tốt, ngắn ngủi mấy ngày, đi qua một kiện không lớn không nhỏ sự tình, liền nhìn ra đại ca không tầm thường, sau đó quả quyết rút ngắn quan hệ, gọi thẳng đại ca như bức. Coi như về đến nhà, đem đủ loại trải qua nói cho phụ thân chắc chắn cũng hết sức vui mừng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lâm Phàm chỉ muốn thật sớm đem huynh muội này đưa trở về, hắn giang hồ đường mới bắt đầu, không thể bị những chuyện nhỏ nhặt này sở khốn nhiễu. Hắn tối hôm qua suy nghĩ một đêm, hiểu rõ, nghĩ cần trải qua độc nhất ẩu đả, nhất định phải chủ động xuất kích, không thể ngồi chờ chết, bằng không quỷ biết khi nào gặp được có thể làm cho chính mình hài lòng sự tình. Tần Hiền đến đây cho Lâm Phàm tiễn đưa, chuẩn sửa soạn hậu lễ. Hắn ngoại trừ kim ngân, đã không có gì có thể dùng đem ra được. Lâm Phàm đối kim ngân không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng nghĩ tới trà trộn giang hồ, không có ngân phiếu đích thật là nửa bước khó đi, liền cùng Tần Hiền chối từ một ít, sau đó giả vờ từ chối không được, miễn cưỡng đem ngân phiếu nhận lấy. Này không chỉ giữ gìn mặt mũi của mình, cũng không có bác Tần lão ra mặt mũi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cớ sao mà không làm. Tần Dung lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Phàm, tuy là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng Lâm Phàm cao lớn vĩ ngạn đã thật sâu lạc ấn trong lòng của nàng. Đối bây giờ này loại thời đại, ân cứu mạng là rất trọng yếu, nhất là cứu muội tử, nhưng Phàm tự thân lớn lên có chút ít duyên dáng, không phát sinh điểm tình yêu chuyện xưa, cái kia đều không tưởng nổi. Lâm Phàm làm sao lại không biết muội tử ý nghĩ, nhưng hắn rất muốn tiếc nuối nói cho đối phương biết, từ khi ta lựa chọn quấy đục giang hồ bắt đầu, muội tử liền đã cùng ta cách biệt, dù sao có muội tử ảnh hưởng tự thân phát huy. Tần lão gia, Tần cô nương, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Lâm Phàm ôm quyền, Lâm thiếu hiệp lên đường bình an. Tần Hiền đưa mắt nhìn, xe ngựa dần dần đi xa. Tần Hiền nghĩ đến đem Lâm Phàm sự tình truyền bá ra ngoài, đây chính là người tốt chuyện tốt, cử chỉ trượng nghĩa, cứu vớt toàn bộ Tần gia trấn, há có thể chôn giấu ở trong lòng. Hắn nghĩ tới chính mình thân là Thiên Cơ Các ngoại biên tin tức nhà cung cấp, cảm thấy có cần phải cho Thiên Cơ Các cung cấp hạ Lâm Phàm anh dũng sự tích, mà quan phủ cũng tới người điều tra Tần gia trấn sự tình. Trừng trăm vị tội phạm kinh hãi quan phủ nghẹn họng nhìn chân chối. Ai có thể nghĩ tới, tại quan phủ địa giới quản hạt bên trong, vậy mà xuất hiện lớn như vậy một đám tội phạm, lại không được biết. Thật sự là khủng bố như vậy. Một tòa quán rượu sân sau trong tầng hầm ngầm, rất nhiều người đều đang bận rộn lấy. Những người này rõ ràng là trải qua đặc thù huấn luyện, có thứ tự bất loạn sửa sang lấy một phần lại một phần văn bản tài liệu, sau đó đem văn bản tài liệu đặt vào một cái treo ở sợi tơ bên trên trúc trong thùng gỗ, hưu một tiếng, nhanh chóng tan biến, ai cũng không biết truyền đưa tới nơi nào. Thiên Cơ Các phân bố từng chỗ, khoảng cách Tần gia trấn trăm dặm chỗ, phân thành liền có Thiên Cơ Các phân bộ. Quán rượu sau lâu chỗ, trong giang hồ vậy mà ra một cái nhân vật như vậy. Vân Thành Thiên Cơ Các phân bộ thủ lĩnh, Tiền Đào nhìn xem văn kiện trong tay, vẻ mặt có chút khác biệt. Này phần tin tức là Tần Hiền đưa tới, hắn là Thiên Cơ Các người ngoài biên chế cung cấp tin tức người, dù sao đối phương là Tần gia trấn nhà giàu nhất, có thể biết rất nhiều tin tức, cái này cũng có thể vì Thiên Cơ Các đưa tới tin tức mới nhất. Tội phạm đánh lén ban đêm Tần gia trấn, khoái đao lôi bá thiên tu vi không sai, tranh đoạt địa bàn thất bại, dẫn đầu tàn dư tiểu đệ đi vào Tần gia trấn. Tuần sát sứ Lâm Phàm, vạn kiếm quy tông, kiếm đạo kinh thiên động địa. Tiền Đào vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, đối với hắn mà nói, Lâm Phàm liền là mới ra đời tân thủ, nhưng làm một ít chuyện lại là rất lợi hại, hắn không nhìn thấy tình cảnh lúc ấy, nhưng hắn biết Tần Hiền tuyệt đối sẽ không lừa gạt. Tiền Đào đối Lâm Phàm có chút hứng thú, trên giấy viết xuống tuần sát sứ Lâm Phàm, sau đó đem tờ giấy ném vào bí mật nhỏ bên trong lối đi, cũng không lâu lắm liền truyền đến càng thêm toàn diện tin tức. Hắn mở ra truyền đến trang giấy, phía trên rõ ràng là Lâm Phàm tất cả tin tức. Theo tại Thiên Bảo Thành gia nhập hổ bang bắt đầu, chuyện xảy ra đều có ghi chép, còn có thế nào gia nhập tuần sát viện chờ chút. Đều rõ ràng ghi lại trong danh sách. Tiền Đào xem xong thu thập tin tức về sau, hắn chỉ có thể nói, Lâm Phàm này người nghĩa khí hết sức, rất là không tệ nhân tài mới nổi. Đối Thiên Cơ Các tới nói, bọn hắn thiếu nhất liền là nhân tài mới nổi. Nhất là ưu tú nhất, Thiên Cơ Các vận chuyển hình thức hết sức phức tạp, hắn thân là Vân Thành người phụ trách, nhất định phải cho tổng bộ truyền đạt nơi đó một ít chuyện, cuối cùng do tổng bộ cái kia vừa sửa sang lại tốt, tiến hành phân phối, hội chế thành sách, đối ngoại bán, dùng cái này tới vì Thiên Cơ Các cung cấp vận chuyển kinh phí. Chỉ có thể nói, Thiên Cơ Các có rất nhiều bảng danh sách, mỹ nhân bảng, kiếm đạo bảng, quyền đạo bảng, thần bảng, địa bảng, chờ chút, phân chia rất tỉ mỉ, không phải Thiên Cơ Các làm việc kỹ lưỡng, mà là phân chia nhiều một chút, có thể kiếm càng nhiều ngân lượng. Tần Hiền vì cho Lâm Phàm thổi ra danh tiếng, cũng là không lưu dư lực tuyên truyền lấy, đây chính là ân cứu mạng, cũng không phải tùy tiện liền có thể báo đáp. Mấy ngày sau, Thiên Bảo Thành, Điền Quân cùng thường ngày, sớm rời giường, ăn xong điểm tâm, sau đó đến Thiên Cơ các tiệm tạp hóa đi một lần, mua bản mới nhất ra tư liệu, liền cùng xem báo chí giống như, có thể biết trong thiên hạ rất nhiều chuyện. Theo trong tiệm sau khi ra ngoài, cũng không biết Lâm huynh đệ thế nào, hắn nghĩ đến Lâm Phàm, đưa hai người bọn họ hồi trở lại Quy Vân Trang hẳn là không cái gì độ khó, huống hồ hắn lại là tuần sát sứ, bình thường người biết thân phận của hắn, tuyệt đối không dám loạn động. Hồi trở lại đến địa lao, Chu gia phụ tử bộ dáng hết sức thảm, Điền Quân thấy hai người bọn họ tình huống, cũng chỉ là cười cười mà thôi, liền không còn quan tâm, mà là liếc nhìn trong tay sổ. Quang Minh tự Phật Tôn dẫn đầu 18 vị La Hán vòng vây Ma Đạo Thánh Giáo giáo chủ, bị hắn chém giết 4 vị La Hán. Điền Quân xem say sưa ngon lành, bọn gia hỏa này với hắn mà nói, đây chính là thiên nhân tồn tại, là khó có thể tưởng tượng, thấy này chút cũng là thán phục một tiếng. Như bức mà thôi, kiếm ma trong lúc bế quan bị ái đồ phản bội, bị chảm một tay. Điền Quân thấy kiếm ma cái tin tức này, lắc đầu, hắn từng tại tuần sát viện gặp qua kiếm ma tiền bối, là một vị si kiếm người, cũng đã gặp học trò cưng của hắn, cảm giác không giống như là người tốt, không nghĩ tới thật đúng là bị ái đồ cho phản bội. Thiết huyết minh giáo chủ bị ái thiếp phản bội, ái thiếp riêng tư gặp người khác, tuôn ra thiết huyết minh giáo chủ thận hư, chỉ có thể kéo dài mấy cái. Điền Quân cảm giác thiên cơ các thật là khủng khiếp, hoàn toàn liền là lợi dụng tất cả mọi dịp, mà lại biết rõ người khác thích xem đồ vật gì, liền này thiết huyết minh giáo chủ tình huống, tuyệt đối sẽ trở thành trong giang hồ lớn nhất đàm tiếu. Hắn hết sức là ưa thích xem những nội dung này, dựa theo thiên cơ các thói quen, những chuyện này chắc hẳn phát sinh có đoạn thời gian, khả năng 7-8 ngày tả hữu đi. Dần dần, âm trầm trong địa lao, chỉ có Điền Quân lật sách thanh âm. Đột nhiên, ngọa tào, Điền Quân trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào lật xem đến nội dung, phảng phất là không thể tin được giống như, dụi dụi con mắt, lại tỉ mỉ nhìn một lần. Không có nhìn lầm, thật chính là Lâm Phàm, khá lắm, không nghĩ tới trong đoạn thời gian này, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, có chút lợi hại a. Hắn sao có thể nghĩ đến, Lâm Phàm vậy mà cứu được một cái Trấn Bách Tính tính mệnh, gặp phải vẫn là cùng hung cực ác khoái Đao Lôi Bá Thiên, cái tên này một tay đao pháp là hết sức có ý tứ. Đã từng tuần sát viện liền quan tâm qua Lôi Bá Thiên cỗ thế lực này. Nghĩ đến tìm cơ hội diệt trừ, sau này bởi vì một ít chuyện không thể chậm trễ, không nghĩ tới vậy mà gặp Lâm Phàm. Ta vẫn là xem thường hắn sao? Điền Quân trầm tư, cảm giác mình giống như thật coi thường Lâm Phàm. Hắn biết Lâm Phàm có thiên sinh chi năng, chính mình cũng đem Hổ Khiếu Kim Trung cháo truyền cho hắn, có thể cho đến bây giờ cũng không có mấy ngày, coi như thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới gì. Còn có trong này ghi lại cái gì Vạn Kiếm Quy Tông, này nhi mã lại là cái gì quỷ, đơn giản làm hắn có chút không hiểu thấu, hoàn toàn không rõ thiên cơ các đến cùng là thế nào điều tra. Hắn không có hoài nghi thiên cơ các năng lực, nhưng đại nhân nhìn cái gì đấy, nhất kinh nhất xạ. Ngụy Văn Thông tò mò hỏi. Điền Quân nói, ngươi xem một chút cái này. Cùng Điền Quân nghĩ một dạng, Ngụy Văn Thông biểu lộ cũng là biểu hiện hết sức mộng. Đại nhân, hắn mạnh như vậy sao? Ngụy Văn Thông mắt trợn tròn, cảm giác liền cùng xem cuốn sách truyện giống như, nếu như không phải tình huống bên trong có chút là bọn hắn biết đến, hắn cũng hoài nghi là trùng tên trùng họ người. Điền Quân cảm thán nói, xem ra vẫn là chúng ta xem thường hắn a. Ngụy Văn Thông hâm mộ nói, thật làm cho người hâm mộ, mới rời đi Thiên Bảo Thành không có mấy ngày, vậy mà liền bị thiên cơ các trèo lên tại phía trên này. Nhớ ngày đó đại nhân cũng là trả giá rất nhiều nỗ lực, mới khiến cho thiên cơ các chú ý tới, lại càng không cần phải nói ta cùng Vương Uyên, một lần đều không có trải qua. Ai cũng ưa thích trang bức, ai cũng ưa thích để cho người khác quan tâm đến chính mình. Chớ nhìn bọn họ là tuần sát sứ, thật giống như không thèm để ý này chút, kỳ thật so với ai khác đều để ý đây. Thường thường nội bộ một đám người đều sẽ khá, người nào, lên trời cơ các sổ bên trong, đó cũng đều là lần có mặt mũi sự tình. Điền Quân nói, Lôi Bá Thiên là bàn huyết cảnh cao thủ dùng đao. Lâm Phàm có thể đưa hắn chém giết, chẳng lẽ hắn tu vi đã đi đến nhị lưu bàn huyết cảnh rồi? Hắn rất nghi hoặc, có chút mê hoặc, Ngụy Văn Thông nói, là bởi vì hắn thiên sinh chi năng sao? Điền Quân nháy mắt, rất bất đắc dĩ, coi như Ngưu Bức, cũng không có khả năng Ngưu Bức thành dáng vẻ như vậy đi. Đương nhiên, Lâm Phàm còn không biết mình đã bị thiên cơ các chú ý. Hắn một mực đang tìm cơ hội, đáng tiếc, hắn thật tốt thất vọng, liền đặc biệt không có trả thù, đoạt bảo chờ này một ít ác tục sự tình phát sinh sao? Làm hắn liền cơ hội đều không có. Đại ca, đằng trước liền là Quy Vân Trang, từ khi chuyện kia phát sinh về sau, Triệu Đa Đa thái độ đối với Lâm Phàm, đó là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn liền là biến thành mê đệ. Triệu Đa Đa nhắm mắt lại, đầy trong đầu hiển hiện đều là khi đó hình ảnh. Rất đẹp, thật rất đẹp, có lúc, hắn cũng sẽ ở Lâm Phàm trước mặt làm ra Vạn Kiếm Quy Tông thủ thế, nhưng liền cọng lông đều không có. Cuối cùng đã tới a, Lâm Phàm đã có thể loáng thoáng thấy Quy Vân Trang đường nét. Triệu Tư Tư nói, Lâm đại ca, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Lâm Phàm nói, Triệu cô nương, đây đều là việc rất nhỏ, không cần đa tạ, đem bọn ngươi đưa đến Quy Vân Trang, nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành, đợi lát nữa ta còn muốn đến Hải Ninh Thành tuần sát viện phân bộ đưa tin. hắn không muốn tại Quy Vân Trang lãng phí thời gian. Triệu Tư Tư đổi ý nghĩ của hắn, hắn là biết đến, này nương môn liền là thèm thân thể của hắn, thoạt nhìn giống như thành thật một cô nương, ai có thể nghĩ tới, luôn là lặng lẽ dụ hoặc hắn, thật thật đáng ghét. Triệu Tư Tư vội la lên, này tại sao có thể, Lâm đại ca đối với chúng ta ân cứu mạng, sao có thể không báo. Nàng thiếu chút nữa ngay thẳng nói với Lâm Phàm, ân cứu mạng liền để ta lấy thân báo đáp đi, nếu như ngươi rất gấp, đêm nay ta liền có thể để ngươi đào hang đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Triệu Đa Đa điên cuồng gật đầu, cũng là rất muốn để lại lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm trợn trắng mắt, chỉ muốn nói, là ngươi muội, rất nhanh, bọn hắn đi vào Quy Vân Trang chân núi. Chân núi chỗ lại đứng đấy một vị thân ảnh, Lâm Phàm cẩn thận nhìn xem, đối phương trung niên bộ dáng, khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Cha, Triệu Tư Tư thấy thân ảnh kia, vui vẻ vẫy tay. Lâm Phàm có thể suy đoán ra một chút, không nghĩ tới thật sự chính là. Trái lại muội muội vui vẻ, Triệu Đa Đa liền kéo đứng thẳng cái đầu, có chút sợ hãi. Với hắn mà nói, là hắn lừa gạt muội muội đi ra, còn trên đường gặp được nguy hiểm, này có muốn không là vận khí tốt, gặp Lâm Phàm, sợ là muốn xong con bê. Triệu Trần đối mặt nữ nhi, lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Triệu Đa Đa thời điểm, biểu lộ trong nháy mắt thật lạnh, bị hù Triệu Đa Đa sắc mặt tái đi, cảm giác mình kết quả có thể sẽ rất bi thảm. Lâm thiếu hiệp, lão phu chờ ngươi đã lâu. Triệu Trần ôm quyền, đối Lâm Phàm tràn ngập cảm kích. Lâm Phàm kinh ngạc nói, trang chủ nhận biết ta, hắn dám cam đoan tuyệt đối không có cùng Triệu Trấn đã gặp mặt, đối phương làm sao lại biết hắn là ai đâu, vẫn là nói ta Lâm Phàm hiện tại mị lực cực cao, đã rất nổi danh sao. Triệu Trấn nói, Lâm thiếu hiệp sự tình, đã mọi người đều biết, Thiên Cơ Các sớm liền đem Lâm thiếu hiệp sự tích nói ra, ta nghĩ các ngươi theo Tần Gia Trấn bên kia tới, cũng là hôm nay sẽ tới, liền sớm tại đây đợi. Thiên Cơ Các, Lâm Phàm choáng váng, hắn cũng không biết Thiên Cơ Các tốc độ vậy mà như thế nhanh, vậy mà đem sự tích của hắn cho tuyên truyền ra ngoài. Mẹ nó, chờ có cơ gặp được Thiên Cơ Các người phụ trách, nhất định cùng hắn muốn bản quyền phí, bắt ta thổi như bức kiếm tiền, không thể không cấp tiền a. Triệu Trang chủ khách khí, Lâm Phàm nói ra. Triệu Trấn nói, Lâm thiếu hiệp, mời vào thôn trang một lần. Mời, hắn vốn chính là nghĩ đến, đem người đưa đến nơi đây, liền đi Hải Ninh, bây giờ người ta trang chủ khách khí như thế mời hắn, hắn cảm giác không đi giống như có chút không tốt, không có cách, chỉ có thể đáp ứng. Triệu Tư Tư kéo phụ thân cánh tay, nói gần nhất phát sinh sự tình, mà lại thỉnh thoảng liền đem chủ đề dẫn tới Lâm Phàm trên thân. Triệu Trấn một mặt mỉm cười, nhìn một chút nữ nhi, lại nhìn một chút Lâm Phàm, phảng phất đã cảm giác được cái gì giống như. Mà Triệu Đa Đa lại là không nói một lời đi theo ở phía sau. Tiểu Tâm Can phù phù nhảy lên, Quy Vân Trang tọa lạc tại trên núi, từng tầng một bậc thang đối thể lực khảo nghiệm rất lớn, người bình thường leo lên đến phía trên, khẳng định sẽ kiệt lực. Lâm Phàm quan sát đến trang chủ bộ pháp, nhẹ nhàng vô cùng, bàn chân rơi xuống đất, lại không lưu dấu chân, nhưng hắn nghĩ tới một loại thuyết pháp. Đạp tuyết vô ngân, xem ra trang chủ thân pháp cực cường. Quy Vân Trang, phòng khách, tỷ nữ nhóm dâng trà. Lâm thiếu hiệp tuổi còn trẻ liền có thể bên trên Thiên Cơ Các, quả thật là tuổi trẻ tài cao, mà lại là tuần sát xứ, giống Lâm thiếu hiệp như vậy đầy hứa hẹn người, lão phu thấy không siêu năm ngón tay số lượng a. Triệu Trấn cười, sau đó nhìn về phía Triệu Đa Đa, tức giận nói, ngươi nếu có thể có Lâm thiếu hiệp một nửa ưu tú, ta cũng chết được nhắm mắt. Triệu Đa Đa rất bất đắc dĩ, chính hắn cảm giác mình rất ưu tú, liền là lão cha một mực nói hắn không được. Lâm Phàm cảm giác Triệu Trang chủ thật sự là quá sẽ tán dương người, khen hắn đều có chút thẹn thùng. Đa tạ Triệu Trang chủ nâng đỡ, Triệu công tử cũng là khó được nhân tài. Lâm Phàm cảm giác không sai biệt lắm là được rồi, người có thể nói người con trai mình không được, ta người ngoài này, nếu là theo lời của ngươi tới một câu, không sai, ngươi nói quá đúng, người này nhi tử hoàn toàn chính xác có chút phế, sợ là có thể đem Triệu Trang chủ cho tức chết. Triệu Trấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta nhìn hắn liền là người gây chuyện mới, ngày thường không cố gắng tu luyện, còn cả ngày làm lấy sông sáo giang hồ nằm mơ ban ngày, không chết ở bên ngoài, đã coi như là vận khí tốt. Nghe một chút lời của phụ thân nói, Triệu Đa Đa muốn phản bác, nhưng không có can đảm này, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu, tiếp tục bị dày. Lâm Phàm nói, Triệu Trang chủ, khiến cho Thiên Kim cùng công tử bị người bắt cóc người là hắc đạo có chút danh tiếng Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô, cảm giác chuyện này không có như vậy đơn giản, không biết Triệu Trang chủ thấy thế nào. Hắn cho rằng Tư Đồ Anh loại người này, tuyệt, đối không phải xem nhà bọn họ có tiền, liền nghĩ bắt cóc dọa dẫm. Khẳng định là có vấn đề. Triệu Trấn trầm tư chốc lát nói, lão phu ghét ác như cừu, đắc tội qua không ít người, có thể là biết bọn hắn ra ngoài, nghĩ cưỡng ép bọn hắn dùng để uy hiếp ta đi. Đối với dạng này thuyết pháp, Lâm Phàm cảm giác có chút không đáng tin cậy. Uy hiếp, nếu như là hắn, hắn đều không muốn uy hiếp, trực tiếp đem hai người bọn họ chém giết, làm cho đối phương nếm thử mất con nữ thống khổ. Hắn muốn từ Triệu Trấn trên nét mặt nhìn ra một chút mất tự nhiên. Nhưng thật đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trao đổi thật lâu, hắn dần dần phát hiện Triệu Trấn một mực đánh giá hắn, giống như là tại chọn lựa cái gì giống như, đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại đáng sợ sự tình, Triệu Trang chủ cũng sẽ không là coi trọng hắn đi. Này ni mã, hắn sợ nhất liền là loại tình huống này. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui. Triệu trang chủ, thời điểm không còn sớm, vãn bối phải đi Hải Ninh tuần sát viện phân bộ báo danh, liền không nhiều quấy rầy. Lâm Phàm muốn chạy đường, hắn đã làm tốt dự định, liền là đăng ký về sau, lập tức đến giang hồ lang thang, hoặc là đi thiên cơ các trộn lẫn một chút điểm tình báo. Nơi nào có nguy hiểm, ta liền đi nơi đó. Nơi nào có chuyện không công bình, ta liền đi cùng bọn hắn gạch một đợt. Lâm thiếu hiệp, lưu một đêm, Triệu Chân giữ lại lấy. Hắn đối Lâm Phàm nhận biết rất là không tệ, đích thật là tuổi trẻ tài cao thiếu hiệp, hắn Triệu Chân nguyện kết giao thiên hạ hảo hữu, mà lại hắn nhìn ra được, nữ nhi của mình giống như đối Lâm thiếu hiệp có chút ý tứ. Hắn cũng là nguyện ý, nữ nhi là hắn thân mật áo bông, tự nhiên là muốn cho nữ nhi tự mình lựa chọn ưa thích người. Đến mức thông gia, ngược lại có nhi tử, sinh nhi tử tác dụng, không phải liền là dùng tới thông gia nha. Lâm Phàm sợ nhất ngủ lại, không ngừng từ chối nhã nhặn lấy. Có thể là Triệu Chấn liền cùng quyết tâm chết, làm Lâm Phàm tâm tính có chút nổ tung, loại tình huống này hết sức đáng sợ có được hay không, hắn là thật e ngại. Không có cách, hắn thỏa hiệp, chỉ có thể ngủ lại một đêm, nhìn xem Triệu Tư Tư nụ cười sán lạn, cũng là hiểu rõ, bà cô này nhóm khẳng định mở cờ trong bụng. Ban đêm, Quy Vân Trang tiệc tối, Triệu Đa Đa nhìn trước mắt đồ ăn, đó là mắt sáng lên, thật lâu không có ăn như thế phong phú, cha mình rất là tiết kiệm, dĩ vãng bọn hắn dùng cơm, cũng là bốn món ăn một chén canh. Không phải trong nhà nghèo, mà là phụ thân không thích phô trương lãng phí. Lâm Phàm cùng Triệu Chấn trò chuyện với nhau, vốn định trò chuyện một chút giang hồ việc vặt, tăng thêm một chút lịch duyệt, ai có thể nghĩ tới Triệu Trang chủ vậy mà hỏi trong nhà hắn tình huống. Phụ mẫu có hay không khỏe mạnh, có huynh đệ tỷ muội sao? Hắn đều không muốn nói nhiều, cảm giác này là lần đầu tiên gặp mặt nên nói chuyện sự tình nha, còn có cùng ta trò chuyện này chút, thật thích hợp sao? Liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, ha ha ha, một hồi thét dài từ phương xa truyền đến, thanh âm hùng hậu, ẩn chứa bàng bạc nội kình, kinh hãi Triệu Chấn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa hắc ám. Vẻ mặt có biến hóa, Lâm Phàm trong lòng cũng là rất nghi hoặc, sau đó, hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình huống. Này loại bắt đầu, mặc kệ để ở nơi đâu, không đều là nhân vật phản diện buông xuống mở màn nha. Chẳng lẽ, đêm nay ta có thể sướng rồi, yên tĩnh ban đêm bị một trận này thét dài đánh vỡ. Triệu Chấn tới đi ra bên ngoài, hắn vẻ mặt nghiêm túc, còn không biết đối phương là ai, nhưng dám can đảm đến Quy Vân Trang, đối phương khẳng định là có nắm chắc, nếu như chuyện không có nắm chắc, đối phương làm sao lại tới. Triệu Trang chủ, bản tọa tới chơi, hẳn không có quấy nhiễu đến người đi. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh từ phương xa bay tới, theo sự xuất hiện của hắn, bất ngờ cũng xuất hiện Lâm Phàm người quen, liền là tại Thiên Bảo Thành gặp phải Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô. Cha, liền là bọn hắn trói ta. Triệu Tư Tư chỉ Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô. Triệu Chấn không có nhìn về phía Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô, mà là tầm mắt rơi vào vị kia đầu đầy tóc đỏ nam tử trên thân, đối phương không chỉ có tóc là màu đỏ, liền lông mày đều là màu đỏ như máu. Liệt Dương lão ma, hắn không nghĩ tới lại là Liệt Dương lão ma, đối phương là hắc đạo cao thủ. Ngươi tới Quy Vân Trang làm sao sự tình, kẻ đến không thiện, hắn từ trước tới giờ không cùng người trong hắc đạo liên hệ, đây đều là lợi mình người, vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn, trước mắt vị này Liệt Dương lão tổ càng là người nổi bật, thủ đoạn tàn nhẫn bá đạo, nếu như không phải tu vi mạnh mẽ, sớm đã bị tuần sát sứ diệt trừ. Liệt Dương lão ma cười nói, nghe nói Quy Vân Trang có một môn tuyệt học, tên là Vô Xương Thần Quyết, bản tọa cố ý đến đây, hy vọng Triệu Trang chủ giản xếp một thoáng, mượn thần quyết nhìn qua. Không có, Quy Vân Trang không có cái gì Vô Xương Thần Quyết. Triệu Chấn phủ định hoàn toàn, hắn không nghĩ tới Liệt Dương lão ma vậy mà biết Vô Xương Thần Quyết. Môn tuyệt học này là Quy Vân Trang cấm kỵ tuyệt học, là hơn 100 năm trước, gia gia của hắn tại một chỗ đầm nước dưới đáy tìm tới, tuyệt học bị đặt ở một cái kim loại trong hộp, mở ra sau khi đạt được Vô Xương Thần Quyết. Mà gia gia của hắn lúc trước không biết này loại tuyệt học tình huống, tiến hành tu luyện tới một nửa máu trong cơ thể ngưng kết, trên thân bao trùm xương lạnh, cuối cùng chết đi. Bởi vậy, môn tuyệt học này được phong tồn, Quy Vân Trang hậu đại từ trước tới giờ không tu luyện, mà là tu luyện do Vô Xương Thần Quyết bên trong diễn sinh ra một môn tuyệt học Hàn Băng Quyết. Lâm Phàm xem lấy tình huống trước mắt, khá lắm, quả nhiên là gặp sự tình, may mắn không có rời đi, mà là lựa chọn lưu tại nơi này, hắn biết Triệu Chấn rất mạnh, dù như thế nào đều muốn dưới loại tình huống này, thật tốt phát huy một thoáng. Nhìn một chút Liệt Dương lão ma tạo hình, có thể có này loại tạo hình tuyệt đối rất lợi hại, không có chút thực lực, đều không xứng với hình thù như vậy. Hắn thấy, đây mới là trong lòng nghĩ loại kia giang hồ, liền phải là cao thủ hoành hành bá đạo mới có cảm giác. Hắn bất động thanh sắc chờ đợi, chỉ cần bắt được cơ hội chắc chắn muốn xuất thủ. Lúc này, Liệt Dương lão ma vẫn lạnh nhạt như cũ, cười ha hả nhìn xem Triệu Chấn, chẳng qua là nụ cười này dần dần âm trầm, rõ ràng liền là không có hảo ý. Nếu Triệu Trang chủ không muốn một mượn, bản tọa chỉ có thể tự mình đến lấy. Vừa dứt lời, chỉ thấy Liệt Dương lão ma thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tan biến tại chỗ, hoàn toàn liền là một lời không hợp liền đánh tiết tấu, mà là thi triển vẫn là đại chiêu. Cửu Diệu, Liệt Dương lão ma nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ đến, hùng hậu chí dương chân khí ngưng tụ thành thực chất, ép không khí đều đang vặn vẹo. Rõ ràng cách có chút xa, nhưng Lâm Phàm vẫn là có thể cảm nhận được đối phương phát ra nóng bỏng lực lượng. Triệu Chấn vẻ mặt nghiêm túc, thực lực đối phương rất mạnh, ngay tại hắn vận chuyển chân khí, chuẩn bị chống lại thời điểm. Vẻ mặt kinh biến, vậy mà khó mà điều động chân khí, phảng phất bị vật gì đó ngăn chặn, căn bản cũng không có thể vận chuyển. Không tốt, hắn trước hết nhất nghĩ tới liền là trúng độc, đồ ăn có độc, đáng tiếc hiện tại đã không có thời gian nghĩ những chuyện này, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một trường. Khó mà vận chuyển chân khí, Triệu Chấn ở đâu là Liệt Dương lão ma đối thủ, trực tiếp bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi bắn ra, huyết dịch trên không trung lôi ra một đầu thật dài đường vòng cung, rơi xuống đất. Cha, Triệu Tư Tư cùng Triệu Đa Đa kinh hô, đừng tới đây. Triệu Chấn vẻ mặt trắng bệch, ngăn trở bọn hắn. Quy Vân Trang bọn hộ vệ vọt tới, muốn theo Liệt Dương lão ma liều mạng, nhưng đều bị hắn ngăn cản, đối phương rất mạnh, Quy Vân Trang hộ vệ không cần thiết chịu chết. Lâm Phàm choáng váng, cái này, hắn lúc trước còn nói Triệu Chấn là cao thủ, làm sao mặt mò bị đánh nhanh như vậy, nhưng rất nhanh, hắn cũng phát hiện vấn đề, vừa mới Triệu Trang chủ giống như gặp tình huống, khí kình khó mà vận chuyển. Chẳng lẽ, trúng độc, tuyệt đối là khả năng này, bằng không đều nói rõ lý do không thông. Triệu Chấn che ngực, phẫn hận nói, thật hèn hạ, ngươi vậy mà hạ độc. Ha, Triệu Trang chủ ngươi cũng là nổi tiếng nhân vật, hà tất nhiều lời này chút, bây giờ ngươi chân khí vô pháp vận chuyển, chính là bản tọa trong tay thịt cá, mặc ta xẻ thịt. Liệt Dương lão ma cười, hắn sớm ngay tại trong thức ăn hạ độc, này loại có thể làm cho đối phương cảm giác không ra độc, có thể là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Bất luận cái gì chí mạng độc dược, đối với người bình thường tới nói, có lẽ rất khó phát giác, thế nhưng đối cao thủ tới nói, này loại chí mạng độc dược căn bản khó mà trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Cũng chỉ có này loại vô sắc vô vị, ngăn chặn vận chuyển chân khí độc mới có thể tránh thoát bọn hắn phát giác. Triệu Chấn gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, có thể là tình huống hiện tại, hắn đã tuyệt vọng, vậy mà không có chút nào phát giác, loại độc này quả nhiên bá đạo, nếu như không có trúng độc, hắn rất là tự tin, Liệt Dương lão ma tuyệt đối khó mà là đối thủ của hắn. Có thể hiện tại hắn đã trúng độc, toàn bộ Quy Vân Trang liền đã không người là Liệt Dương lão ma đối thủ. Chính hắn không sợ chết, nhưng nghĩ đến bọn nhỏ, hắn không muốn nhìn thấy loại tình huống này. Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô lặng lẽ tản ra, đem có thể chạy trốn con đường phong tỏa ngăn cản. Triệu Trang chủ, bản tọa khuyên ngươi đem tuyệt học giao ra, có lẽ còn có thể cho các ngươi Quy Vân Trang lưu lại huyết mạch, bằng không. Ha, Liệt Dương lão ma cười hết sức gian trá, ý tứ rất rõ ràng, ngươi hai đứa bé này tính mệnh đều xem quyết định của ngươi. Triệu Chấn cực lực mong muốn điều động chân khí, có thể là một điểm cảm giác đều không có, trước kia hắn điều động chân khí thời điểm, tựa như mênh mông biển lớn thao thao bất tuyệt. Hiện tại cảm giác tựa như là che nước tiểu giống như, chỉ có thể một giọt dò dỉ ra tới. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, nghĩ liều mạng ngăn chặn, nhưng Lâm Phàm dẫn bọn hắn rời đi. Chẳng qua là hắn biết này là chuyện không thể nào, tuy nói Lâm Phàm rất không tệ, có thể là hắn biết, tuyệt đối không phải là đối thủ của Liệt Dương lão ma, đối phương thành danh đã lâu, tại Hắc đạo bên trong uy danh hiển hách. Liệt Dương lão ma kiên nhẫn có hạn, Triệu Trang chủ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy trước tiên giết một cái cho ngươi xem một chút tốt. Hắn biết bức cung Triệu Chấn chưa hẳn hữu dụng, nhưng dùng thân nhân uy hiếp, hiệu quả rất tốt. Đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được, hỏi liền là làm nhiều lắm, chăm thử khó chịu. Coi như tâm như bàn thạch người, tại dùng trí thân uy hiếp thời điểm, đều sẽ nhận sợ, từ đó đạt được hắn nghĩ có được đồ vật. Lâm Phàm cảm giác hiện tại hẳn là chính mình phát huy thời điểm đi. Không thể không nói, này tóc đỏ có chút năng lực, cũng giúp tự mình giải quyết phiền toái lớn. Nếu là Triệu Trang chủ không trúng độc, khẳng định chợt ép một cái, vậy liền không có mình chuyện gì. Mà lại, hắn phát hiện mình khó khăn bị người cho bỏ qua. Chính mình lớn như vậy người sống đứng ở chỗ này, tóc đỏ từ đầu tới đuôi, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Cũng là Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô, tức giận căm phẫn nhìn xem hắn, đồng thời này phẫn nộ trong ánh mắt, còn hơi nghi hoặc một chút, nhất là Tư Đồ Anh càng thêm nghi hoặc, ngày đó vậy mà không có đưa hắn cho chủy phế, thoạt nhìn nhảy nhót tưng bừng, liền cùng người không việc gì giống như. Nghi hoặc thì nghi hoặc, bây giờ Liệt Dương lão ma tự thân xuất mã, hắn còn có thể có bản lãnh gì cản rỡ, chỉ có một con đường chết. Liệt Dương lão ma chậm rãi hướng phía Triệu Tư Tư đi tới. Mỗi một bước đều cho người ta một loại áp lực lớn lao. Triệu Tư Tư co lại cái đầu, thân thể khẽ run, nàng hết sức sợ hãi, nhìn đối phương biểu lộ lúc, nàng liền cùng thấy một đầu hung tàn dã thú không ngừng hướng phía nàng tới gần.